hại chính mình liền ăn cơm tiền cũng không có. Trần Hy một nghĩ đến cái này lão bất tử đồ vật, hắn liền tức hàm răng ngứa ấy. Rất nhiều người có lẽ sẽ nghi ngờ, nếu Vân trưởng môn cũng đừng chạy, tại sao Trần Hy còn không mau đi, chẳng lẽ ở lại chỗ này chờ chết sao? Hắn đảo là muốn đi, nhưng là cả người trên dưới một mao tiền cũng không có, nơi đó cũng không đi được à. Đến khi hắn tại sao phải ở chân núi thu đồ đệ? Khu hắn thực ra chỉ là muốn lừa gạt điểm chạy trốn phí mà thôi. Về phần cái gì thu đồ đệ, kia đều là mượn cớ. Trần Hy đã tại dưới chân núi đợi hơn nửa tháng, nhưng là một cái mắc lừa cũng không có, hắn thật sự là buồn rầu phải chết. Ta tại sao xui xẻo như vậy? Người khác xuyên Việt cũng bổ sung thêm tuyệt thế thần công, nếu không phải là lao ra ra, hoặc là thần khí. Tại sao theo ta cái gì cũng không có? Ngươi chính là tùy tiện cho ta cái hệ thống cũng được a. Trần Hy vẻ mặt tuyệt vọng ở dưới chân núi kêu thảm. Ước chừng 18 năm rồi, hắn vẫn còn là một nghèo điệu ti. Đang lúc này, cách đó không xa đi tới một mỹ lệ bóng người. Đó là một tên thập phần mỹ lệ nữ tử, da thịt trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài, da như cây cỏ mềm mại, đẹp đến thật giống như thiên tiên. Này danh nữ tử quá đẹp, khuynh quốc khuynh thành đều không đủ lấy hình dung nàng mỹ lệ. Chỉ bất quá trên người nàng mang theo hơi thở lạnh như băng, trên mặt phảng phất cũng viết người lạ chớ tới gần này vài cái chữ to. Trần Hy vẫn là lần đầu tiên thấy xinh đẹp như vậy nữ tử, so với hắn kiếp trước thấy những thứ kia đại minh tinh còn phải đẹp hơn vô số lần. Cô nương xin dừng bước. Trần Hy đi lên phía trước. Kia mỹ lệ nữ tử lạnh lùng phủi Trần Hy liếc mắt, sắc mặt lạnh giá, giọng lạnh hơn nói, có chuyện. Thật không dám dâu dếm, bổn tọa chính là này Thanh Long Sơn chi chủ. Ta xem thiên phú của ngươi kinh người, trong cơ thể có viễn cổ huyết mạch, nếu như bái nhập bổn tọa môn hạ, định có thể siêu phàm nhập thánh, vô địch thiên hạ. Người tông môn tên gì? Nhật Thiên phái. Chương 2, hệ thống kích hoạt. Trần Hy cảm giác có chút lúng túng, Nhật Thiên phái danh tự này là thực sự quá tú rồi, tú hắn tê cả da đầu. Ta vừa nãy là đùa, làm sao có thể sẽ có ngốc treo lên Nhật Thiên phái danh tự này đây? Trần Hy mặt liền biến sắc, hắn vội vàng mở đầu nói. Ha ha, không nói gạt ngươi, thực ra bổn môn từ thời đại hoang cổ truyền thừa đến nay, chân chính tên thực ra kêu Thiên Đế Tông. Trần Hy ngẩng đầu đỡ ngực, bắt đầu lắc lư đứng lên. Thiên Đế Tông? Mỹ lệ nữ tử ngẩn người ra đó, phảng phất nghe được cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Một cái như vậy chấn nhỏ vắng vẻ, lại còn có bên trên Tam Tông tồn tại. Hơn nữa Thiên Đế Tông danh tự này thật là khí phách. Trần Hy thực ra trong lòng hoảng được một nhóm, cái gì chó má Thiên Đế Tông, vậy cũng là hắn địa chuyện. Nhưng không thể không nói, hắn năng lực ứng biến rất mạnh, lại trong nháy mắt liền nghĩ đến Thiên Đế Tông danh tự này. Thiên Đế? Vậy thì là cái gì tồn tại? Tại sao ta chưa từng nghe qua? Bất quá, nghe tên đã cảm thấy rất cường đại. Mỹ lệ nữ tử bắt đầu suy nghĩ miên man. Có lẽ là cái gì cổ lão cấm kỵ tồn tại đi, nghe này niên hiệu, tuyệt không phải bình thường đại đế. Buồn môn truyền thừa rất xưa, nếu như là không phải nhìn người thiên phú dị bẩm, là tuyệt đối sẽ không mời người nhập môn. Trần Hy thấy nữ tử biểu tình sau, hắn trong lòng biết có triển vọng, vì vậy tiếp tục lắc lư nói. Lâm Thiên Tuyết cắn môi, trong lòng đùng đưa không ngừng. Ai, xem ra ngươi không muốn bái nhập buồn môn. Thôi, ta ngươi vô duyên, ngươi chính là mau đi xuống núi đi. Trần Hy thở dài, hắn quay lưng lại tử, phất phất tay. Chờ một chút, tiền bối, ta nguyện ý gia nhập Thiên Đế Tông. Lâm Thiên Tuyết mặt liền biến sắc, cuối cùng vẫn ra nói. Bây giờ nàng đã vô lộ khả tẩu rồi, không bằng đánh cuộc một lần. Người tên gì? Khóe miệng của Trần Hy mang theo nụ cười, sau đó hỏi. Lâm Thiên Tuyết. Mỹ lệ nữ tử lên tiếng nói. Vậy trước tiên đóng nhập môn phí đi. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó nói. Còn phải nhập môn phí. Bao nhiêu tiền? Lâm Thiên Tuyết thoáng cái khẩn trương lên, bây giờ nàng trên người đã không có bao nhiêu linh thạch. Ngũ 10 lượng bạc. Trần Hy nhìn nàng một người mặc có giá trị không nhỏ, vì vậy đòi hỏi nhiều nói. 3. Lâm Thiên Tuyết vẻ mặt kinh ngạc. Ngũ 10 lượng bạc, ngươi chắc chắn là không phải trêu chọc ta. Ta còn tưởng rằng ít nhất cũng phải 100 khối thượng phẩm linh thạch, ngũ 10 lượng bạc liền một khối hạ phẩm linh thạch cũng không mua nổi a. Hơn nữa tại sao ngươi phải nói bạc? Tu hành giả không đều là dùng linh thạch sao? Ta không có bạc, dùng linh thạch có thể không? Mục Thiên Tuyết cảm giác mình thật giống như bị gạt, nhưng không biết tại sao, nàng hay lại là trời xui đất khiến nói. Linh thạch. Cũng được, vậy thì ngủ ngáy dùng đi. Trong lòng Trần Hy vui mừng, nhưng vẫn là nghiêm mặt nói. Lâm Thiên Tuyết vươn ngọc thủ, xoay cổ tay một cái, một khối hóng ánh trong suốt thượng phẩm linh thạch đã xuất hiện ở trong tay. Trần Hy thấy một màn như vậy sau, hắn đồng tử co rụt lại, cả người cũng khẩn trương lên. Nàng lại có không gian giới chỉ. Hơn nữa nếu như không nhìn lầm lời nói, nàng cầm trong tay hẳn là trong truyền thuyết thượng phẩm linh thạch. Một khối thượng phẩm linh thạch tương đương với 1 triệu lượng bạch ngân, kia là bực nào giá trị kinh người a. Mặc dù trong lòng thập phần khẩn trương, nhưng Trần Hy ngoài mặt vẫn là thập phần chấn định, hắn đi tới Lâm trước mặt Thiên Tuyết, nhận lấy trong tay nàng linh thạch. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là Thiên Đế Tông đệ tử. Trần Hy nụ cười mặt đầy, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đây chính là một quả thượng phẩm linh thạch a, phát tài, phát tài. Keng, vô địch tông môn hệ thống đã chạy. Keng, hệ thống trói chặt chung, trói chặt ký chủ, Trần Hy. Ken, hệ thống trói chặt thành công, vô địch tông môn hệ thống đã khai mở. Ken, bắt đầu vì ký chủ gia trì số liệu bảng. Liên tiếp thanh âm ở Trần Hy trong đầu không ngừng vang lên. Ngoa tạo, lại còn thật có hệ thống, ha ha ha ha. Trong lòng Trần Hy vô cùng kích động, chính mình cuộc sống khổ rốt cuộc chấm dứt. A ha ha ha. Trần Hy lớn tiếng nở nụ cười, cả người giống như điên. Trường môn, ngươi làm sao vậy? Lâm Thiên Tuyết vẻ mặt mộng bức nhìn Trần Hy, hỏi. Không việc gì, không việc gì, chính là thu ngươi làm đệ tử, có chút hưng phấn quá độ. Trần Hy ngưng cười âm thanh, sau đó nói. Nói xong câu đó sau, Trần Hy liền bắt đầu trong đầu kiểm tra lên hệ thống, trong mắt của hắn xuất hiện từng hàng số liệu. Môn phái danh xưng, Thiên Đế phái. Môn phái chi chủ, Trần Hy. Môn phái cấp bậc, bất nhập lưu. Môn phái thành viên xây dựng môn phái, 100. Môn phái lãnh địa, Thanh Long Sơn. Môn phái cống hiến Ken, thương thành mở ra thành công. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được tân thủ gói quà lớn một phần. Hệ thống, môn phái cống hiến cùng xây dựng môn phái là ý gì? Trần Hy hơi nghi hoặc một chút hỏi. Môn phái cống hiến là chỉ ký chủ cùng đệ tử đối tông môn điểm cống hiến có thể ở thương thành mua vật phẩm. Xây dựng môn phái cấp bậc càng cao, là được mở ra càng nhiều môn phái chức năng. Âm thanh của hệ thống rất lãnh đạm. Ken, mở ra cấp độ thần thoại nhiệm vụ chính tuyến, xây vạn cổ tông môn mạnh nhất, thành tựu tối cao truyền thuyết. Nhiệm vụ yêu cầu, tông môn thế lực thế giới xứng bá, lại tông chủ thực lực đi đến huyền thiên đại lục mạnh nhất. Nhiệm vụ thời hạn, 50 năm. Nhiệm vụ thất bại, xóa bỏ. Ngoa tàu 3. Trong lòng Trần Hy 10.000 đầu thảo nê mã bay qua. Rời ạ, trong vòng 10 năm xây tông môn mạnh nhất. Hơn nữa chính mình còn phải đạt đến đại lục mạnh nhất. Người tờ mở đi ăn phân đi. Hệ thống, ta không làm, ta cự tuyệt nhiệm vụ. Trần Hy ở trong lòng nói. Ký chủ tự động buông tha nhiệm vụ chính tuyến, coi là vẫn chưa xong. Đem trực tiếp xóa bỏ. Đếm ngược bắt đầu, thập, chín, bắt, thất. Đợi lát nữa, ta mới vừa rồi nói đùa với ngươi lâu rồi. Ha ha, Trần Hy liền vội vàng nói, vừa nói một bên xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Ken, cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ chính thức mở ra, mời ký chủ cố gắng nhiều hơn. Mũ đàn, này bấy cha hệ thống, thật là ngày cậu. Bởi vì ký chủ làm nhục hệ thống, nhiệm vụ chính tuyến thời gian rút ngắn 1 năm. Còn thừa lại thời gian, 49 năm. 3. Giờ phút này Trần Hy muốn chết tâm đều có. Lâm Thiên Tuyết cảm giác Trần Hy có chút lạ quái, hắn biểu tình thật giống như ăn con ruồi chết như thế. Hệ thống, mở ra tân thủ gói quà lớn đi. Trần Hy ở trong lòng mặc niệm một tiếng. Ken, ký chủ mở ra tân thủ gói quà lớn, đạt được thần phẩm không gian giới chỉ 1 quả. Ken, ký chủ mở ra tân thủ gói quà lớn, đạt được thăng cấp phù 1 tấm. Ken, ký chủ mở ra tân thủ gói quà lớn, đạt được Thiên Đế Tông bảng hiệu 1 khối, đã tự động xứng đôi đến tông môn đại điện. Ken, ký chủ mở ra tân thủ gói quà lớn, đạt được môn phái đại ấn 1 quả. Ken, ký chủ mở ra tân thủ gói quà lớn, đạt được công pháp nhập môn, luyện thể quyết. Trong lòng Trần Hy lại cao hứng lên, này tân thủ gói quà lớn vẫn đủ phong phú. Thiên Tuyết, theo bổn tọa hồi tông. Trần Hy ha ha cười lớn một tiếng, xoay người hướng đỉnh núi đi tới. Đại khái 10 phút sau, hai người tới đỉnh núi. Nơi này chính là Thiên Đế Tông 3. Lâm Thiên Tuyết âm thanh run rẩy nói. Nàng kết quả nhìn thấy cái gì, tại sao này tấm thấy quỷ biểu tình. Chương 3, Lâm Thiên Tuyết hối hận. Chỉ thấy cách đó không xa có hai cái đã chóc sơn rách nát cửa gỗ, trên cửa còn treo móc một cái lão đảo muốn ngã thối giữa tấm bảng gỗ. Trên tấm bảng gỗ mặt rõ ràng ràng viết 3 chữ, Nhật Thiên Phái. Khu, Thiên Đế Tông là vừa cải danh tự, tấm bảng này còn chưa kịp đổi. Trần Hy ho khan 2 tiếng, sắc mặt của hắn lung tung nói. Ta muốn lui tông. Lâm Thiên Tuyết mang trên mặt một tia phẫn nộ. Đừng, ngươi nhưng là bổn tọa khai sơn đại đệ tử a. Trần Hy vội vàng nói. Đi ngang qua tốt một phen quấn quýt chặt lấy, xử ra tất cả vốn liếng sau, hắn rốt cuộc lưu lại Lâm Thiên Tuyết. Mặc dù buồn môn bây giờ cũ nát nhiều chút, nhưng nội tình vẫn có, không nên bị bề ngoài làm cho mê hoặc. Trần Hy nghiêm trang lắc lư đứng lên. Đang lúc này, ánh mắt của Lâm Thiên Tuyết đột nhiên nhìn về phía một chỗ. Ừ. Chỉ một cái liếc mắt, nàng liền như bị sét đánh. Phía trước thập phần cũ nát trên đại điện, thật có một khối đại khí bàng bạc lưu kim bài biển treo ở cửa đại điện. Phía trên có khí thế bàng bạc 3 chữ to, Thiên Đế Tông. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là 3 chữ, nhưng là Lâm Thiên Tuyết nhưng từ trung cảm nhận được phi thường khí tức kinh khủng, phảng phất có một tôn tuyên cổ tồn tại đang ở trong đại điện ngủ say. Chẳng lẽ, hắn thật không có gạt ta? Con mắt của Lâm Thiên Tuyết có chút sáng lên, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói: "Chờ một chút, ngươi mới vừa nói, ta là Khai Sơn đại đệ tử." Lâm Thiên Tuyết đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó lên tiếng nói: Đúng vậy, ngươi là bổn tọa đảm nhiệm tông chủ sau, thu nhận người đệ tử thứ nhất, cũng là bổn môn trước mắt duy nhất một đệ tử. Sắc mặt của Trần Hy như thường, chút nào cũng không cảm thấy lung túng. Trong lòng Lâm Thiên Tuyết hối hận, lại nảy sinh muốn lui tông ý tưởng. Sắc mặt của Lâm Thiên Tuyết âm trầm ở trong tông môn đi lang thang đứng lên, một lát sau, nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Này rơi ạ, cái gì phá tông môn à, lại ngoại trừ tông môn đại điện cùng đại môn trở ra, còn lại không có gì cả. Trường môn, nơi này thật giống như cũng không có ở địa phương a, bình thường ngươi một loại ở nơi nào nghỉ ngơi? Lâm Thiên Tuyết sắc mặt lạnh giá nói. Ừ, thấy khối đá lớn kia không có, bổn tọa phần lớn thời gian ở nơi đó ngủ. Trần Hy chỉ bên cạnh một khối to lớn màu xanh đá, sau đó giọng bình thản nói. Lâm Thiên Tuyết sắc mặt biến thành màu đen, bây giờ nàng thật có một loại quay đầu liền đi xung động. Tông chủ, ngươi chắc chắn ngươi là không phải ở nói đùa ta. Lâm Thiên Tuyết hít sâu một hơi. Chúng ta người trong tu hành, ứng lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, lúc này mới có thể tốt hơn hấp thu thiên địa chi linh khí, hấp thu nhật nguyệt chi tinh hoa, đây cũng là tu hành hay quyết. Trần Hy nghiêm trang đạo mạo nói. Lâm Thiên Tuyết vừa mới bắt đầu cảm thấy Trần Hy là đang lừa dối hắn, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy hắn nói có chút đạo lý. Cho nên, đệ tử hôm nay ngủ nơi nào? Lâm Thiên Tuyết hỏi xảy ra vấn đề chỗ. Chốc lát nữa hẳn muốn mưa, tảng đá này xem ra là ngủ không được, ngươi theo ta đi một chỗ đi. Trần Hy thấy trên có con kiến đang dọn nhà, phụ cận tiểu điểu bay rất thấp, vì vậy nói. Đợi lát nữa sau đó mưa. Nhưng là bây giờ khí trời rõ ràng rất tốt ta. Lâm Thiên Tuyết sửng sốt một chút, không quá tin tưởng Trần Hy lời nói. Chúng ta đây đánh cuộc như thế nào? Con mắt của Trần Hy sáng lên, vì vậy nói. Cái gì đánh cược? Đánh cuộc gì? Lâm Thiên Tuyết cũng muốn nhìn mình một chút tông chủ bản lĩnh, vì vậy nói. Liền đánh cược trong vòng một giờ hạ không mưa, nếu như ta thắng, sau này ngươi cũng đừng nhắc lại lui tông chuyện, như thế nào? Trần Hy suy nghĩ một chút, vì vậy nói. Vậy nếu là đệ tử thắng cơ chứ? Lâm Thiên Tuyết hỏi. Ta đây liền cho ngươi lui tông, cũng bái ngươi vi sư. Trần Hy tràn đầy tự tin nói. Không cần, ngươi tư chất quá kém, ta coi thường. Bất quá, ta cá. Lâm Thiên Tuyết liếc Trần Hy liếc mắt, sau đó nói. Ừ, vậy trước tiên theo ta đi thôi. Trần Hy hướng về phía nàng nói. Lâm Thiên Tuyết với sau lưng Trần Hy, đi tới sau núi một nơi góc. Nơi này có một sơn động, đợi lát nữa chúng ta liền ở chỗ này đột mưa đi. Trần Hy chỉ cửa sơn động, sau đó nói. Mặc dù không quá tin tưởng Trần Hy lời nói, nhưng Lâm Thiên Tuyết hay lại là đi vào trong sơn động. Sơn động không gian không nhỏ, dưới đất còn có một tấm chiếu rơm. Thấy kia trương chiếu rơm sau, trong lòng Lâm Thiên Tuyết run lên, hắn lúc trước sẽ không thật ở nơi này chứ. Người này hoàn cảnh sinh hoạt cũng quá ác liệt đi. Bất quá, đợi lát nữa thật sau đó mưa sao. Hệ thống, thăng cấp phủ là cái gì? Trần Hy ở trong lòng hỏi. Sử dụng sau, có thể hoàn mỹ tăng lên ký chủ một cái đại cảnh giới. Âm thanh của hệ thống truyền ra. Biến thái như vậy. Trần Hy ngây ngẩn. Giới hạn vũ vương trở xuống, hơn nữa có bảo đảm chất lượng kỳ. Hệ thống lạnh lùng nói. Kia cũng rất tốt rồi, bảo đảm chất lượng kỳ còn bao lâu? Trần Hy gật đầu một cái. Còn có 10 phút, ký chủ có hay không sử dụng thăng cấp phủ? Sử dụng. Trần Hy cắn răng nói, cái này bấy cha hệ thống, nếu như hắn mới vừa rồi không câu hỏi, phỏng trừng thăng cấp phủ quá hạn, hắn cũng không biết. Keng, ký chủ thành công sử dụng thăng cấp phủ. Một cổ thần bí lực lượng chống rông xuất hiện, trực tiếp tràn vào Trần Hy trong cơ thể. Võ giả ngũ giai, võ giả lục giai, võ giả cửu giai, võ giả thập nhị giai, vũ sư giai đoạn trước, vũ sư trung kỳ. Trần Hy cảnh giới cùng thực lực tăng lên điên cuồng, trực tiếp vượt qua ngay ngắn một cái đại cảnh giới, cuối cùng đạt tới vũ sư trung kỳ đỉnh phong. Trần Hy trong đan điển, một cổ khí lưu chậm rãi vận chuyển, giống như một cái thanh xả một loại quen quần. Đây chính là cảnh giới võ sư sao? Quả nhiên so với trước kia cường đại hơn nhiều. Bất quá, vũ sư là không phải chỉ có cửu giai mới đúng hả? Trần Hy hơi nghi hoặc một chút cầm quả đấm của mình. Đại đa số võ giả chỉ có thể đi đến võ giả cửu giai, một phần nhỏ thiên tài võ giả có thể tới thập giai, kinh thế chi tài có thể tới thập nhất giai, mà chỉ có tuyệt thế thiên tài mới có một phần vạn cơ hội bước vào võ giả thập nhị giai. Hệ thống giải thích. Kia khởi không phải nói, ta là tuyệt thế thiên tài. Trần Hy vẻ mặt vẻ vui mừng. Ký chủ không nên suy nghĩ nhiều, ngươi có thể đi đến thập nhị giai, hoàn toàn là bởi vì thăng cấp phù tác dụng, hoàn mỹ tăng lên ngay ngắn một cái đại cảnh giới thực lực. Hệ thống đả kích nói. Được rồi, hại ta cao hứng hụt. Trần Hy bĩu môi, hắn dĩ nhiên biết rõ mình thiên phú rốt cuộc như thế nào. Hơn 10 năm khổ luyện, quá miễn cưỡng đạt tới võ giả tam giai. Có thể nói, hắn thiên phú rất ra dưới, siêu cấp ra dưới. Trần Hy nhớ lại sản phẩm mới gói quà lớn bên trong còn giống như có một quyển công pháp, vì vậy hắn tra nhìn. Luyện thể quyết, phụ trợ hình công pháp, học thành sau có thể tự đi vận chuyển, thời thời khắc khắc hấp thu bốn phía linh khí, rèn luyện kinh mạch cùng thân thể. Ken, có hay không học tập luyện thể quyết? Học tập. Trần Hy gật đầu. Ken, chúc mừng ký chủ học tập luyện thể quyết thành công. Luyện thể quyết chỗ kỳ diệu chính là ở chỗ, không cần chính mình thúc dục, là được thời thời khắc khắc vận chuyển. Trần Hy đi tới cửa sơn động ngoại, ngẩng đầu lên nhìn hướng thiên không. Tính toán thời gian, cũng nên trời mưa đi. Chỉ một thoáng, không trung mây đen giăng đầy, phảng phất có một cái lôi long ở bên trong gầm thét bay lượn. Chương 4, thiên phú kinh người. Sấm đánh rồi hả? Lâm Thiên Tuyết nghe được tiếng sấm, vì vậy đi về phía cửa sơn động. Ùng ùng. Một đạo lại một tia chớp nhô lên cao hạ xuống. Hoa lạp lạp rất nhanh, lại có hay không số nước mưa giọt rơi xuống. Lại thật trời mưa. Lâm Thiên Tuyết rất là giật mình. Tông chủ là làm sao làm được? Chẳng lẽ thật giống hắn từng nói, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, từ đó cảm ngộ tự nhiên. Nhưng là loại này phương pháp tu hành căn bản chưa bao giờ nghe, nàng liền nghe cũng chưa từng nghe qua. Người thua. Trần Hy quay đầu, hướng về phía Lâm Thiên Tuyết khẽ mỉm cười. Ta nguyện thua cuộc, sau này tuyệt đối không hề nhắc lui tông chuyện. Lâm Thiên Tuyết gật đầu một cái, nàng là một nhất ngôn cửu đỉnh nhân. Nàng xem hướng ánh mắt của Trần Hy bên trong, tràn đầy là vẻ hiếu kỳ, người này thật tốt thần bí a. Bên ngoài mưa như thác lũ, trong sơn động hai người ai cũng không nói gì, chỉ là một mình tu luyện. Võ giả là võ đạo cảnh giới thứ nhất, cũng là dễ dàng đạt tới nhất cảnh giới. Nạp khí vào cơ thể, tôi luyện luyện thể phách, đây là tu hành chi cơ. Trần Hy cơ sở đánh vô cùng rắn chắc, lấy bây giờ thực lực của hắn, coi như là vũ sư đỉnh phong, hắn cũng có thể chống lại. Một lát sau, Trần Hy mở hai mắt ra, hắn xoay người đi về phía Mộc Thiên Tuyết, đem một quyển rách nát bí tịch đưa cho nàng, nói: "Thiên Tuyết, đây là bổn môn nhập môn võ học, luyện thể quyết, ngươi hảo hảo tu luyện một phen, đợi mưa tạnh rồi, theo bổn tọa xuống núi một chuyến." Hắn lại cũng có không gian giới chỉ. Lâm Thiên Tuyết sửng sốt một chút, đưa tay nhận lấy Trần Hy đưa tới sách quỷ quái. Không gian giới chỉ giá trị liên thành, người bình thường đừng nói có thể ngay cả thấy cũng không bài kiến. Lâm Thiên Tuyết túi đầu xuống, khi nhìn đến trong tay bí tịch sau, cái trán của nàng xuất hiện một cái hát tuyến. Mặc dù trong lòng vốn là không đối bí tịch này ôm có hy vọng gì, nhưng thật thấy bí tịch này sau, Lâm Thiên Tuyết vẫn là không nhịn được muốn nói cái máng. Đây thật là bí tịch sao? Chắc chắn là không phải tông chủ từ trong đống rác nhặt được rách nát. Hơn nữa tối làm nàng không nói gì một chút chính là, quyển bí tịch này bên bờ có rất nhiều phá động nát trang, giống như bị cẩu cho gặm quá như thế. Tông chủ, ngươi bí tịch này thả bao lâu? Nó thật giống như lên mốc rồi. Khóe miệng của Lâm Thiên Tuyết vừa kéo, sau đó thập phần không nói gì nói. Những thứ này chẳng qua chỉ là biểu tượng mà thôi, Thiên Tuyết, ngươi tốn rồi. Trần Hy mặt không chút thay đổi nói, bắt đầu lắc lư đứng lên. Đệ tử biết sai rồi. Mục Thiên Tuyết gật đầu một cái, mở ra bí tịch tra nhìn. Vừa mới bắt đầu nàng cũng không đem này cái gì luyện thể quyết để ở trong lòng, dù sao trưởng môn cũng nói, đây chỉ là nhập môn võ học. Nhưng là rất nhanh, sắc mặt của nàng liền hoàn toàn thay đổi. Này loại võ học gì? Cư nhiên như thế thần kỳ. Phải biết, võ giả trọng yếu nhất chính là từ thân kinh mạch, mà luyện thể quyết lại có thể vô thời vô khắc hấp thu linh khí, từ đó cường hóa kinh mạch. Đây đối với võ giả mà nói, không khác nào tối cao bí điển. Có quyền bí tịch này, Lâm Thiên Tuyết thậm chí cảm giác mình có cơ hội đánh vào kia trong truyền thuyết võ giả thập nhị giai. Đây thật là nhập môn võ học. Nhập môn võ học cũng thần kỳ như vậy. Thiên Đế Tông dám lấy Thiên Đế làm tên, quả nhiên vẫn là có không ít nội tình. Lâm Thiên Tuyết hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Luyện thể quyết phương pháp tu luyện cũng không khó, thậm chí có thể nói thập phần đơn giản dịch học. Vẹn vẹn chỉ là một lát sau, Lâm Thiên Tuyết liền phun ra một miệng trọc khí, nàng mặt lộ vẻ vui mừng nói, "Tông chủ, này luyện thể quyết quá thần kỳ." "Thiên Tuyết, đây bất quá là nhập môn võ học mà thôi, không muốn kích động như thế, sẽ ném bổn tọa mặt." Sắc mặt của Trần Hy không thay đổi, giọng rất là bình thản. "Tông chủ, luyện thể quyết ta đã tu luyện thành công, không biết có còn hay không những võ học khác." Lâm Thiên Tuyết mở mỹ lệ đại con mắt, nhìn Trần Hy nói, "Chính bởi vì, dục tốc thì bất đạt. Bản môn võ học phần nhiều là, qua mấy ngày bổn tọa sẽ tự truyền thụ cho ngươi." Trần Hy ho khan hai tiếng, sau đó nghiêm trang đạo mạo nói, "Được rồi, là ta lòng tham." Lâm Thiên Tuyết gật đầu một cái, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Xem ra gia nhập Thiên Đế Tông, nàng đánh cuộc đúng. Ở qua mấy canh giờ sau, bên ngoài nước mưa dần dần lắng xuống. "Thiên Tuyết, theo bổn tọa xuống núi một chuyến." Trần Hy nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, sau đó nói, "Đúng tông chủ." Lâm Thiên Tuyết gật đầu một cái, đi theo Trần Hy đi xuống trấn núi. Mặc dù Thanh Long Sơn tên ngang ngược phi phàm, nhưng kỳ thật chỉ là một rất ngọn núi nhỏ mà thôi. Địa lý vị trí càng là thập phần hẻo lánh, nói là thâm sơn cùng cốc cũng không quá đáng. Hơn nữa nơi này linh khí mỏng manh, phu cận cơ hồ không có cái gì cường đại môn phái. Duy nhất có nhiều chút bề mặt, đại khái là cựu phẩm bang phái, Hắc Sát Bang rồi. Hắc Sát Bang thực lực cường đại, là cái này phương viên mười mấy dặm nổi danh môn phái, cũng là duy nhất nhập lưu bang phái. Mặc dù chỉ là tối cấp bậc thấp hạ cựu lưu, nhưng đối với đã từng Trần Hy mà nói, không khác nào một tòa vật khổng lồ. Hắc Sát Bang từ trước đến giờ hoành hành ngang ngược, một mực có chút không tiểu dạ tâm, nghe nói môn chủ tu vì càng là ở 2 tháng trước đã đột phá tới được đỉnh phong vũ sư. Mà Trần Hy sư phó, cũng chính là Nhật Thiên phái trước một đời trưởng giáo Vân Trường Môn, lúc nghe Hắc Sát Bang môn chủ sau khi đột phá, càng là bị dọa sợ đến cả đêm đường chạy. Hắc Sát Bang vẫn muốn chiếm cứ gần đây Thanh Long Sơn, nếu như là không phải môn chủ ở củng cố tu vi, phòng trường đã sớm công lên núi tới. Trần Hy cùng Mộc Thiên Tuyết rất nhanh đi ra sơn động, đi xuống núi. "Hắc Sát Bang đúng không? Chờ đi, bổn tọa lập tức tới ngay." Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ âm trầm nụ cười, trong mắt lóe lên tự tin thần thái. "Keng, phân phát nhiệm vụ, tiêu diệt Hắc Sát Bang. Nhiệm vụ yêu cầu, trong 3 ngày, tiêu diệt Hắc Sát phái. Cơ thưởng, 10 điểm môn phái cống hiến, 10 danh vọng giá trị, một lần ngẫu nhiên cơ hội bốc thăm. Nhiệm vụ thất bại, chết." Hệ thống, danh vọng giá trị có ích lợi gì? Trần Hy ở trong lòng hỏi. Danh vọng chỉ càng cao, thương thành thượng phẩm chất lượng càng tốt. Âm thanh của hệ thống chuyển tới. Thiên Tuyết, bây giờ ngươi thực lực gì? Trần Hy quay đầu hỏi. Võ giả. Lâm Thiên Tuyết giọng lạnh giá. Mấy cấp? 11. Ừ, cũng không tệ lắm, thật tốt cố gắng, nếu như đột phá đến thập nhị giai, bổn tọa có khen thưởng. Trần Hy gật đầu một cái, nhưng trong lòng đối Lâm Thiên Tuyết thiên tư giật mình không thôi. Chính mình tùy tiện thu một cái đệ tử, thiên phú lại cao như vậy. Thực ra trong lòng Lâm Thiên Tuyết khiếp sợ cũng không so với Trần Hy, thậm chí nhiều hơn. Hắn cũng biết võ giả thập nhị giai, tông chủ trên người quả nhiên có dấu bí mật. Hơn nữa, hắn nghe nói mình võ giả thập nhất giai thời điểm, sắc mặt không có biến hóa chút nào, phảng phất nhìn một người bình thường như thế. Tông chủ a tông chủ, người rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật chứ? Lâm Thiên Tuyết với sau lưng Trần Hy, trong lòng tự đủ. Hắc Sát Bang khoảng cách Thanh Long Sơn không xa, đại khái là hơn 10 dặm tả hưu khoảng cách. Lại đi hơn một lúc sau, sắc trời dần dần mở tối đứng lên. Mà Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết cũng khoảng cách Hắc Sát Bang càng ngày càng gần. Rốt cuộc, bọn họ đi tới một chỗ. Hắc Sơn, Hắc Sát Bang đại bản doanh. Chương 5, Sắc Cơ. Hắc Sơn nói là sơn, thực ra cũng chính là một lớn một chút đồi nhỏ mà thôi. Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết đang chuẩn bị lên núi, lại bị nhân cho ngăn lại. "Đứng lại, các ngươi là làm gì?" Một tên người mặc hắc tử nam tử ngăn ở hai người trước mặt. "Ngươi là Hắc Sát Bang nhân?" Trần Hy nhìn hắn, hỏi. Trên người hắn Hắc Sát Bang quần áo trang sức, một thân đen thui, ngực khác một cái sát tự. "Ngươi là người nào?" Nam tử áo đen nhìn về phía Trần Hạo, thần sắc có chút khẩn trương. "Ta là Thanh Long Sơn sơn chủ, ta tìm các ngươi bang chủ, làm phiền ngươi thông báo một tiếng." Trần Hy khẽ mỉm cười. "Thanh Long Sơn sơn chủ?" Nam tử áo đen sửng sốt một chút, nói thầm trong lòng đứng lên. Bang chủ hai ngày trước còn nói muốn tấn công Thanh Long Sơn đâu rồi, này Thanh Long Sơn nhân thế nào chính mình đã tìm tới cửa. Người trước đợi lát nữa, ta đi bẩm báo bang chủ. Nam tử áo đen quyết định trước ổn định Trần Hy, sau đó quay đầu trở về trên núi. Ngươi biết bọn hắn bang chủ? Sắc mặt của Lâm Thiên Tuyết lãnh đạm. Lúc tới sau khi, hắn từng nghe nói Hắc Sát Bang, nghe nói đây là một không chuyện ác nào không làm bang phái. Nói là bang phái, nhưng là dùng sơn tặc để hình dung lời nói, thực ra càng cái gì là một ít. Không nhận biết, ta là tới diệt Hắc Sát Bang. Trần Hy lắc đầu một cái. Nếu không nhận biết, ngươi còn đối mới vừa rồi người kia khách khí như vậy. Lâm Thiên Tuyết có chút không nói gì. Không biết, còn tưởng rằng ngươi đi du lịch đây. Vô luận như thế nào, khách khí một ít luôn là tốt. Trần Hy khẽ mỉm cười. Tông chủ, ngươi đây sẽ không là lần đầu tiên xông sân chứ? Lâm Thiên Tuyết nghi ngờ nói. Bất luận thấy thế nào, nàng đều cảm giác Trần Hy giống như một tay mơ a. Khu, quả thật là lần đầu tiên, bổn tọa không có kinh nghiệm gì. Trần Hy ho khan hai tiếng, hơi lộ ra lúng túng. Vậy kế tiếp, liền giao cho đệ tử đi. Lâm Thiên Tuyết đột nhiên nói. Được, quyền kia tọa liền cẩn thận nhìn ngươi biểu hiện. Trần Hy gật đầu một cái, hắn cũng muốn nhìn một chút Lâm Thiên Tuyết thân thủ. Qua 10 phút sau, một bang nhân khí thế khủng bố từ đỉnh núi đi xuống. Người cầm đầu là một cái vóc người đại hán khôi ngô, sắc mặt của hắn âm trầm, trên người đằng đằng sát khí. Ngươi là Thanh Long Sơn sơn chủ? Vân lão đầu đâu rồi, để cho hắn cút ra đây. Đại hán mị đến mắt nhìn hướng Trần Hy, hỏi. Gia sư dạo chơi tứ phương đi, trước mắt Thanh Long Sơn sơn chủ là ta. Trần Hy nói. Còn dạo chơi? Ta xem là bị dọa sợ đến đường chạy đi, ha ha. Một đám người cười lên ha ha. Sắc mặt của Trần Hy có chút lúng túng, không biết như thế nào cho phải. Sau đó ta nên làm gì? Không kinh nghiệm thật là làm người ta khổ não. Ngươi là Hắc Sát Bang bang chủ đúng không? Đừng nói nhảm, hôm nay chúng ta liền muốn đạp bằng Hắc Sát Bang. Không muốn chết, cũng cút xa một chút cho ta. Lâm Thiên Tuyết đột nhiên đứng dậy, nàng rút ra một thanh trường kiếm, lạnh lùng nói. Ú, nơi này lấy ở đâu tiểu nữ? Dáng điệu không tệ a. Một tên Hắc Sát Bang thành viên ánh mắt sáng lên, sắc mị mị nhìn Lâm Thiên Tuyết. Sắc mặt của Lâm Thiên Tuyết không thay đổi, trực tiếp một kiếm hủ ở hải ra. Phốc thông. Chỉ thấy người kia đồng tử co rụt lại, trực tiếp té xuống đất, không có sinh tức. Lâm Thiên Tuyết trường kiếm không biết là tài liệu gì, thập phần thần kỳ, sau khi giết người, phía trên một giọt máu cũng không có dính vào. Thiên Tuyết, người giết thế nào người? Trần Hy sửng sốt một chút. Trường môn, những người này cũng là không phải thứ tốt. Giết bọn họ, là vì dân trừ hại. Sắc mặt của Lâm Thiên Tuyết lạnh lùng, nàng lên tiếng nói. Nhưng là Trần Hy dù sao lấy trước là một cái người địa cầu, nơi đó chú trọng người người ngang hàng. Mặc dù tới nơi này đã 18 năm rồi, nhưng vẫn là không cách nào làm được coi mạng người như cỏ rác. Dám giết ta Hắc Sát Bang nhân, các ngươi tìm chết. Sắc mặt của Hắc Sát Bang bang chủ âm trầm, trực tiếp xuất thủ công kích Trần Hy. Mà còn lại những người khác là đem Lâm Thiên Tuyết đoàn đoàn vây lại. Ta cho ngươi một cơ hội, nếu như bây giờ giải tán Hắc Sát Bang lời nói, ta để cho ngươi một con đường sống. Trần Hy nắm chặt quả đấm, nhìn về phía Hắc Sát Bang bang chủ. Đem người chết, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Hắc Sát Bang bang chủ trực tiếp một quyền hủ ở hải ra. Một quyền này mang theo mãnh liệt khí kình, có thể trực tiếp đem một tên phổ thông nam tử trưởng thành đánh chết. Trần Hy vận khí chân khí, giống vậy đấm ra một quyền. Vành! Hắc sát bang bang chủ lui về phía sau mấy bước, cả người trên dưới khí huyết sôi trào, hắn cười gần nói, tiểu tử, không trách dám đến chúng ta hắc sát bang, quả nhiên có chút bản lĩnh. Này hắc sát bang bang chủ so với ta tưởng tượng yếu hơn. Trần Hy nhíu mày một cái, xem ra chính mình chuẩn bị hậu thủ, hẳn là không cần dùng. Chết đi cho ta! Hắc sát bang bang chủ lần nữa lấn người mà lên, một quyền tiếp lấy một quyền. Hai người chiến đấu với nhau, trong lúc nhất thời lại bất phân cao thấp. Mặc dù Trần Hy thực lực mạnh hơn, nhưng là hắc sát bang bang chủ kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú, cho nên tạo thành như vậy một cái bế tắc. Mà bên kia Lâm Thiên Tuyết, tình hình chiến đấu hoàn toàn bất động. Nàng thực lực so với những hắc sát bang đó đệ tử mạnh hơn nhiều, hơn nữa nàng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, xuất thủ tất cả đều là sát chiêu. Ngắn ngủi mấy phút, đã có 4-5 người bỏ mạng kiếm của nàng hạ. Nay tiểu nữ thực lực rất mạnh, không được, ta phải mau giải quyết tiểu tử này. Trong lòng hắc sát bang bang chủ cả kinh. An ta một chiêu, hắc sát quyền. Hắc sát bang bang chủ hét lớn một tiếng, một quyền hung hăng đập về phía Trần Hy lồng ngực. Trần Hy bình khí ngưng thần, chuẩn bị dụng hết toàn lực tiếp một chiêu này. Hai người quả đấm đụng nhau, Trần Hy lại ngẩn người ra đó. Chỉ thấy, hắc sát bang bang chủ hành tới hữu quyền mềm nhũn, không có một chút khí lực. Tiểu tử, sát chiêu chân chính ở chỗ này, chết đi cho ta ba. Hắc sát bang bang chủ tả quyền hung hăng đánh ra, trực tiếp chú ý ở Trần Hy trên ngực. Phốc thử. Búng máu tươi lớn phun ra, Trần Hy quay ngược lại mấy thước, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Kinh nghiệm chiến đấu quả nhiên vẫn là chưa đủ a. Trần Hy cười khổ một tiếng, bây giờ hắn đã bị trọng thương. Tông chủ. Lâm Thiên Tuyết ở cách đó không xa thấy một màn như vậy sau, trực tiếp phân tâm. Một tên đệ tử thấy vậy, không chút do dự một đao chặt xuống. Lâm Thiên Tuyết gấp vội vàng tránh ra chỗ yếu, nhưng vẫn là bị chặt ở chính mình trên cánh tay. Nàng tuyết quần áo màu trắng hiện đầy vết máu, thân thể chiến chiến nguy nguy. Trần Hy thấy Lâm Thiên Tuyết sau khi bị thương, hắn nắm chặt quả đấm của mình, trong mắt tất cả đều là sát khí. Nếu như không phải mình, Thiên Tuyết không thể nào bị thương. Đám người kia, thật đáng chết. Trần Hy trong tay xuất hiện một viên thuốc, hắn đem đan dược thả ở trong miệng, ngửa đầu ăn. Từng cổ một đỏ như màu máu khí tức từ trên người Trần Hy xông ra, khí thế của hắn trở nên cường đại lên, cơ hồ làm người ta run rẩy. Mới vừa rồi, là ngươi bị thương Thiên Tuyết chứ? Trần Hy trong nháy mắt xuất hiện ở một tên người quần áo đen trước mặt, sau đó lạnh giọng nói: "Ta người quần áo đen cả người run rẩy, mới vừa phải nói." Rắc rắc. Cổ của hắn trực tiếp bị Trần Hy bẻ gãy, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. "Các ngươi, hôm nay đều phải chết." Khóe miệng của Trần Hy mang theo một nụ cười, giống như một con địa ngục trở về ma quỷ. Sắc mặt của Lâm Thiên Tuyết tái nhợt, nàng vẻ mặt rung động nhìn Trần Hy. Bây giờ hắn khí tức thật là đáng sợ, làm người ta không rét mà run. Trần Hạo giống như một tôn kinh khủng ma quỷ, không ngừng qua lại tại chiến trường chung. Hắn mỗi một lần vây tay, cũng sẽ có một cái chết người. Giờ phút này hắn, giống như đang ở cắt lấy sinh mệnh tử thần. Yêu nhã, lại vừa kinh khủng. Chương 6, tiêu diệt Hắc Sát Bang. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, tại chỗ Hắc Sát Bang đệ tử đã toàn bộ tử vong, chỉ còn lại Hắc Sát Bang bang chủ một người. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Hắc Sát Bang bang chủ nuốt nước miếng một cái, rung động trong lòng không dứt. Người này thật quá kinh khủng, giết người giống như giết gà như thế. Bây giờ, tới phiên ngươi. Sắc mặt của Trần Hy không thay đổi, chỉ là giọng càng lạnh giá. Còn không chờ Hắc Sát Bang bang chủ khi phản ứng lại sau khi, Trần Hy đã tới bên cạnh hắn, sau đó một chảo móc hướng lồng ngực của hắn. Phốc thử. Trần Hy tay trực tiếp không có vào độ ngực hắn, nắm một viên chính đang nhảy nhót tim. Hắc Sát Bang bang chủ đồng tử tan rã, mặt đầy không dám tin. Trần Hy tay trái hung hăng nắm chặt, trực tiếp vồ nát rồi Hắc Sát Bang bang chủ tim. Hắc Sát Bang bang chủ ùm một tiếng té xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt Hắc Sát Bang. Keng, chúc mừng ký chủ đạt được 10 điểm môn phái điểm cống hiến. Keng, chúc mừng ký chủ đạt được 10 điểm danh vọng giá trị. Keng, chúc mừng ký chủ đạt được một lần cơ hội bốc thăm. Trên người Trần Hy huyết quang dần dần biến mất, hắn vội vàng đi tới Lâm Thiên Tuyết bên người. Trên người hắn tràn đầy vết máu, thậm chí ngay cả quần áo cũng bị nhuộm đỏ, bất quá này đều là địch nhân huyết. Tông chủ yên tâm, ta không sao. Lâm Thiên Tuyết lắc đầu một cái, giọng lãnh đạm nói. Gần bây giờ sự Trần Hy nhìn rất là đáng sợ, Lâm Thiên Tuyết cũng không lui lại một bước. Dù sao, hắn là bởi vì mình, mới đem các loại nhân toàn bộ giết chết. Trần Hy không nói gì, chỉ là nhìn về phía Lâm Thiên Tuyết cái kia nhuốm máu cánh tay. Một đạo dữ tợn vừa kinh khủng vết đao ngang dọc ở phía trên, không ngừng có máu tươi nhỏ xuống dưới lạc. Hệ thống, có cái gì không có thể chữa thương vật phẩm, muốn cái loại này không để lại vết sẹo? Trần Hy ở trong lòng hỏi. Đề cử ký chủ mua trị liệu thuật, trị được liệu phổ thông ngoại thương. Âm thanh của hệ thống truyền tới. Trần Hy không nói hai câu, trực tiếp mua trị liệu thuật. Keng, chúc mừng học tập trị liệu thuật, tiêu hao 5 điểm cống hiến giá trị, còn lại 5 điểm cống hiến giá trị. Trần Hy đưa ra tay trái, bắt đầu ở Lâm Thiên Tuyết trên cánh tay ôn nhu bắt đầu vớt ve. Tông chủ, người muốn làm gì? Lâm Thiên Tuyết sợ hết hồn. An tĩnh một chút, ta đang giúp người chữa thương. Trần Hy giọng rất là thận trọng, hắn tập trung tinh thần, không dám buông lỏng chút nào. Chỉ thấy,

Trần Hy nhìn về phía Vương Nham, giọng bình thản nói. Về phần bọn hắn, lại có lá gan đối với bản tọa xuất thủ, vậy thì toàn bộ chết ở chỗ này được rồi. Còn không chờ Vương Nham nói chuyện, Trần Hy vẫn lạnh lùng nói. Trên người Trần Hy dâng lên một cổ uy nghiêm sắc khí, tất cả mọi người đều bị hắn dọa sợ. Tiền bối đừng giết ta biết lỗi rồi, yêu cầu ngài thả ta một con đường sống. Một tên trưởng môn nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn bị dọa đến trực tiếp quỳ xuống trên đất. Đông đông đông. Tiền bối tha mạng a. Chúng trong lòng trưởng môn sợ hãi vô cùng, rất nhiều người cũng quỳ dưới đất dập đầu cầu xin tha thứ. Tiền bối, người xem ở Vương Mỗ mặt mũi, bỏ qua cho bọn họ đi. Vương Nham do dự trong chốc lát, hắn ôm quyền nói. Mặc dù trong lòng đối với những người này hành vi rất là khinh thường, nhưng bọn hắn dù sao cũng là Bạch Hổ Thành các đại trưởng môn nhân, nếu như bị Trần Hy giết hết, kia Bạch Hổ Thành nhất định sẽ loạn xáo. Không muốn chết cũng được, kia liền lấy ra các ngươi tông môn một nửa gia sản, để đổi các ngươi mệnh. Trần Hy gật đầu một cái, hắn vốn là cũng không muốn đem những người này giết hết, chỉ là hù dọa bọn hắn một chút mà thôi. Không nghĩ tới những người này như vậy không kinh hãi, nhìn điệu bộ này, thiếu chút nữa thì bị sợ tè ra quần. Ngươi đây là nằm mộng ban ngày. Hỏa Liệt phái trưởng môn mãnh lên tiếng nói. Sắc mặt hắn âm trầm vô cùng. Chương 9, Thứ vô kỵ đạn. Hỏa trưởng môn lại dám cự tuyệt, chẳng lẽ hắn có bài tẩy gì? Một tên trưởng môn sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc nói. Một nửa tài sản mặc dù nhiều, nhưng là căn bản là không có cách cùng tánh mạng mình tương đối a. Dù sao, nhân đều chết hết, muốn nhiều tiền như vậy có ích lợi gì? Nghe nói hỏa trưởng môn đã từng là ngũ hành môn đệ tử, cũng không biết chuyện này là thật hay giả. Một tên trưởng môn thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn kinh hô thành tiếng. Cái gì? Lục phẩm tông môn ngũ hành môn? Một tên trưởng môn mặt đầy khiếp sợ nói. Lục phẩm tông môn đối với bọn hắn những người này mà nói, không thể nghi ngờ là căn bản là không có cách với tới tồn tại trí cao. Toàn bộ tứ tượng quận đừng nói lục phẩm tông môn, mạnh nhất bất quá bát phẩm môn phái mà thôi, thậm chí ngay cả một cái thất phẩm môn phái cũng không có. Tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ thả ta còn có thể làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Nếu không lời nói, lão phu định cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hỏa trưởng môn lạnh rên một tiếng, sau đó khí thế mười phần nói. Không sai. Ngũ hành môn chính là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Mặc dù Trần Hy có thể là Vũ Tông, nhưng ở trước mặt ngũ hành môn hoàn toàn không đáng chú ý. Phải biết, nơi đó nhưng là có rất nhiều Vũ Vương tồn tại a. Vũ Vương, Võ Đạo Chi Vương. Đi đến loại cảnh giới này, đã không phải có thể dùng người số để đền bù chênh lệch. Một tên Vũ Vương, đủ để dễ dàng nghiền ép Vũ Tông. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là Vũ Tông liền có thể càng hẳn rỡ, chính là Vũ Tông mà thôi. Ngũ hành môn bóp chết người, như bóp chết một con kiến dễ dàng. Hỏa trường môn nụ cười thập phần dữ tợn. Sắc mặt vô cùng phách lối. Không nghĩ tới này lão gia hỏa lại còn có như vậy lá bài tẩy. Vương Nham cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn, sau đó ở trong lòng thầm nhũ. Trong lòng Trần Hy cũng có chút thấp vọng, ngũ hành môn hắn vẫn nghe nói qua. Nghe nói đó là truyền thừa hơn ngàn năm cường đại môn phái, bên trong cao thủ không đếm xuể, tuyệt không phải hắn có thể chống lại. Hỏa trường môn thấy Trần Hy không nói gì, trong lòng của hắn vui mừng, càng phách lối hơn đứng lên, người trẻ tuổi không muốn sai lầm, nhìn ngươi còn nhỏ tuổi là có thể đi đến Vũ Tông cảnh. Có thể ngàn vạn lần không nên bởi vì một ít vật ngoại thân ném mạng nhỏ mình a. Cái này đã tương đương với Trần Chuỗi uy hiếp, ý tứ chính là nếu như Trần Hy dám động thủ với hắn, ngũ hành môn tuyệt đối sẽ trực tiếp giết hắn. Hắn có thể đi, tới cho các ngươi giao tiền đi. Trần Hy do dự một chút, cuối cùng vẫn dự định thả hỏa trưởng môn. Mặc dù không biết hắn nói là thật hay giả, nhưng nhìn hắn như vậy, phỏng chừng thật cùng ngũ hành môn có quan hệ gì. Trần Hy tội gì dẫn đến hắn, ghê gớm nước giếng không phạm nước sông. Đoán tiểu tử ngươi thức thời. Hỏa trường môn hài lòng gật đầu một cái, trong lòng vô cùng tung tăng. Hắn đã sớm ở rất nhiều năm trước liền rời đi ngũ hành môn rồi, thực ra cùng ngũ hành môn không có gì liên lạc. Về phần muốn cho ngũ hành môn báo thù cho hắn, đó không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn, ai biết hắn là ai à. Trần Hy nghe được hỏa trường môn lời nói sau, sắc mặt hắn rất là âm trầm. Này lao ra hỏa thật đúng là dẫm lên mặt mũi, thật muốn một cái tát đập chết hắn. Hỏa trường môn, chúng ta nhưng là tốt nhất đồng minh a. Một tên cựu lưu môn phái trưởng môn đột nhiên nói, hắn mắt nhìn hướng hỏa trường môn. Hai người bọn họ phái quan hệ một mực rất là không tệ, bây giờ đồng minh gặp nạn, chẳng lẽ muốn thấy chết mà không cứu? Tiểu tử, trừ chúng ta Liệt Hỏa phái, Trường Hà phái nhân ngươi cũng không thể động. Do dự trong chốc lát sau, Hỏa trưởng môn hay lại là lên tiếng nói. Trần Hy sắc mặt càng âm trầm, trên người sát khí nhanh không ức chế được rồi. Không phải là có một ngũ hành môn núi dựa sao? Thật coi lão tử không dám giết ngươi. Tiểu tử, nghe không nghe được bổn tọa lời nói? Hỏa trưởng môn lạnh giọng nói. Lao già kia, ngươi tìm chết. Trần Hy lạnh lùng nhìn hắn một cái. Hỏa trường môn thấy ánh mắt của hắn sau, không kìm lòng được dùng mình một cái, có thể hắn hay lại là thập phần phách lối nói, tiểu tử, không muốn chết liền chiếu ta nói làm. Hắn không tin Trần Hy dám động thủ với hắn, ngũ hành môn danh tiếng thật sự là quá lớn, cho hắn 10 phần lòng tin. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Trần Hy về phía trước bước ra một bước, cả người đằng đằng sát khí nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Hỏa trường môn sức lực chưa đủ, nhưng vẫn là bên ngoài mạnh bên trong yếu nói. 3. Trần Hy không nói hai câu, trực tiếp đi tới trước mặt hắn, hung hăng đối với hắn sáng một bạt hai. 3. 3. 3. Trần Hy động tác rất nhanh, trong nháy mắt lại vừa là tam cái tát hai hô ở trên mặt hắn, đem hỏa trưởng môn cũng cho đánh mộng bức rồi. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi ba. Hỏa trưởng môn hoàn toàn bị giận điên lên, hắn quý vi đứng đầu một phái, lúc nào từng chịu được loại đãi ngộ này. Vành. Trần Hy một cước đá ra, trực tiếp đem hỏa trưởng môn đá ra mấy thước xa. Hỏa trưởng môn thập phần chật vật rơi trên mặt đất, mặt đầy máu tươi, cả người nhìn qua vô cùng dữ tợn. Bây giờ, ngươi sẽ cùng bổn tọa phách lối một chút thử một chút. Trần Hy đi lên phía trước, đưa ra một cái chân dậm ở trên mặt hắn. A, ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi. Hỏa trưởng môn hoàn toàn điên cuồng, hắn trong ánh mắt hiện đầy tia máu, cùng loạn nói. Xin lỗi, ngươi không cơ hội này. Trần Hy lắc đầu một cái, sau đó chân hung hăng dùng sức. Vành. Giống như dưa hấu bể tan thành một dạng, hỏa trưởng môn đầu trực tiếp bị Trần Hy giẫm đạp nổ. Hỏa trưởng môn đến chết cũng không nghĩ tới, Trần Hy lại thực có can đảm động thủ với hắn. À, người này quá hung tàn. Một tên trưởng môn thanh em run rẩy nói. Hắn lại không sợ ngũ hành môn trả thù, thật đem hỏa trưởng môn giết đi, chẳng lẽ sau lưng của hắn cũng có không yếu hơn ngũ hành môn thế lực. Vương Nham tha cho có thâm ý nhìn Trần Hy liếc mắt. Nhất định là như vậy, trẻ tuổi như vậy vũ tông, phía sau nhất định có càng thêm cường đại hậu trường. Nếu không lời nói, không thể nào như thế tứ vô kỵ đạn. Thiên Tuyết, đi qua thu tiền. Không giao tiền, kia liền giết. Trần Hy mặt không chút thay đổi nói, nhưng là trong giọng nói tràn đầy sát khí. Ta Trường Hà phái giao tiền. Ta Hạ Lưu phái giao tiền. Ta Lưu Manh phái giao tiền. Ta cũng giao tiền. Hỏa trưởng môn đồng minh thứ nhất nhảy ra tỏ thái độ. Nếu như bây giờ hỏa trưởng môn sống lại, hắn nhất định sẽ lần nữa bị tươi sống tức chết. Lao tử bởi vì ai tử, ngươi tâm lý không điểm bê số sao. Lại nhanh như vậy liền đầu hàng. Lâm Thiên Tuyết đi tới các vị trước mặt trưởng môn, bắt đầu thu tiền thống kê đứng lên. Những thứ này bất nhập lưu môn phái rất nghèo, mỗi một môn phái chỉ nộp 10 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng đây quả thật là đã là bọn họ môn phái hơn phân nửa tài sản. Mà đổi thành ngoại hai cái cửu lưu môn phái là giàu có nhiều, mỗi một môn phái nộp ước chừng 100 khối hạ phẩm linh thạch. Lâm Thiên Tuyết đem toàn bộ linh thạch toàn thu ở rồi trong không gian giới chỉ, nhìn bầy trưởng môn trợn mắt hốt mồm. Một cái tiểu nữ đệ tử, lại cũng có không gian giới chỉ. Đây chính là thập phần xa hoa đồ vật, đừng nói nàng một cái đệ tử rồi, bọn họ những thứ này trưởng môn cũng chỉ là nghe người qua mà thôi. Cái này còn là lần đầu tiên thấy trong truyền thuyết không gian giới chỉ. Bất quá vừa nghĩ tới tên nữ đệ tử này, lại cũng có vũ tông tu vi sau, bọn họ liền bình thường trở lại. Này môn phái cùng giữa các môn phái, cũng có mạc đại trên lệch ra. Chương 10, tài nghệ trấn áp quân hùng. Trường môn, tổng cộng 480 khối hạ phẩm linh thạch. Lâm Thiên Tuyết đi tới Trần Hy bên người, sau đó nhẹ nhàng nói. Trần Hy lạnh nhạt gật đầu một cái, những thứ này linh thạch với hắn mà nói không coi là cái gì. Dù sao một khối thượng phẩm linh thạch, cũng đã tương đương với một vạn tệ hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Tiền bối, trước nhiều có hiểu lầm, vãn bối ở chỗ này hướng ngài theo cái là không phải. Vãn bối đã chuẩn bị xong tiệc rượu, khẩn xin tiền bối nể mặt. Vương Nham thành chủ hướng về phía Trần Hy cung kính nói. Vương thành chủ đã như vậy khách khí, quyền kia tọa sẽ không từ chối. Trần Hy suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói. Dọc theo con đường này phong trần phó, Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết đã sớm đói không được. Bây giờ nghe được Vương thành chủ lời nói, hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì vậy, một đám người liền hạo hạo đãng đãng đi tới thành chủ phủ. Người đâu, đem những thứ này cũng cho ta rút lui, một lần nữa trước nhất bàn. Thuận tiện đem ta cất giấu vật quý giá thập vào trăm năm rượu ngon cũng mang lên, ta hiện tại muốn cùng tiền bối không say không về. Vương thành chủ hào khí trùng thiên nói. Rất nhanh, một đám người làm liền đi tới, lần nữa bố trí một lần tiệc rượu. Mọi người toàn bộ lạc tọa, Lâm Thiên Tuyết thay thế trước hỏa trưởng môn vị trí. Đối với một người bình thường đệ tử cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, chúng trưởng môn hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến. Không nói trước, Lâm Thiên Tuyết là một cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Liên chỉ một thân phận của Vũ Tông, liền khiến cho mọi người cảm thấy kính nghệ. Tất cả mọi người bộ lạc tọa sau đó, mọi người cũng biết Trần Hy hai người tên. Trần trưởng môn, ta mời ngươi một chén. Vương thành chủ đứng lên, giơ ly rượu lên. Rượu trong chén, uống một hơi cạn sạch. Trần Hy cũng là không chút nào yếu thế, một cái đem rượu trong ly toàn bộ đều uống. Trần Hy đây là qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên uống rượu, hơn nữa uống hay lại là trăm năm rượu ngon. Trong ngay mắt, một cổ cay tinh thần sức lực xông thẳng phế phủ, sặc hắn hai mắt đỏ lên. Kiếp trước hắn cũng uống qua không ít danh rượu, nhưng hoàn toàn không cách nào với này trăm năm rượu ngon tương đối. Đến, Trần Trường Môn, ta mời ngươi một ly nữa. Vương thành chủ lại vừa là dẫn đầu đứng dậy. Trần Trường Môn, ta cũng kính ngươi một ly. Lần lượt từng trưởng môn đứng lên, hướng về phía Trần Hy cung kính nói. Mỗi người bọn họ trong lòng đều có chính mình tiểu cửu cửu, tất cả đều chuẩn bị cùng Trần Hy làm quan hệ tốt. Đây chính là một vị cường giả siêu cấp, hơn nữa còn là không sợ ngũ hành môn đại nhân vật, phải nhất định thật tốt cái giao. Ken, làm đứng đầu một phái, tiểu lượng há có thể lạc hậu hơn nhân. Hệ thống phát hành nhiệm vụ, uống say ngất tất cả mọi người tại chỗ, đệ tử buồn môn ngoại trừ. Cơ thưởng, tiểu thần tiểu lượng, 5 điểm cống hiến. Con mắt của Trần Hy sáng lên, hệ thống lại phát hành nhiệm vụ. Lần này khen thưởng cũng không tệ lắm, không chỉ có điểm cống hiến, còn có thể nắm giữ tiểu thần tiểu lượng. Các vị trưởng môn, sư phụ ta thân thể có chút khó chịu, nếu không để cho tiểu nữ theo các vị uống đi. Lâm Thiên Tuyết thấy Trần Hy sắc mặt có cái gì không đúng, vì vậy đứng lên. Trần Hy nghe câu nói này, thoáng cái liền không phục. Ngoa tạo, ngươi này là không tin bổn tông chủ tiểu lượng. Thiên Tuyết, ngồi xuống. Trần Hy nhìn hắn một cái, lên tiếng nói. Lâm Thiên Tuyết do dự một chút, nhưng thấy Trần Hy trong mắt kiên định sau, chỉ có thể bất đắc dĩ giơ ly rượu ngồi xuống. Tông chủ, ngươi đây là khổ như vậy chứ? Các vị, hôm nay không say không về. Trần Hy giơ lên trong tay ly rượu, phóng khoáng khí xông thẳng phế phủ. Không say không về. Một đám người đồng loạt hô to. Ừ ngực lại vừa là một ly liệt tiểu xuống bụng. Đây chính là trăm năm trần cất, bên trong rượu cồn hàm lượng không nhỏ. Coi như là Vương Thành chủ loại rượu này lượng không tệ cao thủ, liên tiếp hai chén xuống bụng sau, cũng hơi có chút mơ hồ. Càng là có hai cái trưởng môn trực tiếp say tới, đảo tại chỗ ngồi bên trên khò khò ngủ say. Trần Hy miễn cưỡng phòng thủ linh đài thanh minh, thiếu chút nữa cũng say ngã xuống đất. Đang lúc này, thần kỳ một màn xuất hiện, Trần Hy luyện thể quyết điên cuồng vận chuyển đứng lên, sau đó không ngừng cắn nuốt trong cơ thể hắn rượu cồn. Bây giờ Trần Hy dáng vẻ có chút dọa người, toàn thân hắn hồng đồng đồng, giống như một cái nung đỏ con cua. Trần trưởng môn, ngươi không sao chớ? Vương Thành chủ khoảng cách Trần Hy gần đây, khi nhìn đến Trần Hy dáng vẻ sau, hắn sợ hết hồn. Ngắn ngủi hơn 10 giây thời gian, trên người Trần Hy rượu cồn liền bị luyện hóa hấp thu rồi gần một nửa. Yên tâm, bổn tọa không việc gì. Khóe miệng của Trần Hy treo lên một nụ cười. Không nghĩ tới luyện thể quyết còn có loại tác dụng này, thật là thần kỳ. Trần Hy cũng không biết, những rượu này cũng không bình thường, bên trong có rất nhiều linh khí, cho nên luyện thể quyết mới có thể tương kỳ luyện hóa chiếm đoạt. Tới mà không hướng vô lễ vậy, bổn tọa cũng mời các ngươi một ly. Trần Hy cười lớn một tiếng, lại vừa là một ly liệt tiểu xuống bụng. Mọi người trong lòng kêu khổ, bọn họ cũng không dám không nể mặt Trần Hy, chỉ có thể cắn nha tướng rượu uống vào. Ly thứ ba đi qua, một nửa trưởng môn cũng không được, trực tiếp té ở nơi đó. Trở lại, Trần Hy lần nữa cầm ly rượu lên, lại ừ ngực uống hết sạch. Ngoa tạo, người này là biến thái đi. Một tên trong lòng trưởng môn đoán thầm nói. Nào có như vậy uống rượu à? Người nhà liền thức ăn đều không ăn, đây là muốn uống tử nhân tiết tấu a. Bốn ly liệt tiểu đi xuống, đã không có mấy người còn có thể đứng lại thân thể. Trần Hy luyện thể quyết điên cuồng vận chuyển, trên người càng ngày càng đỏ, giống như một khối nung đỏ bàn ủi. Trở lại, cũng cho bổn tọa hơi a. Trần Hy một người một ngựa, hào khí can vân nói. Không được, ta không được một tên trưởng môn phục rồi. Ta cũng không được. Lại một danh trưởng môn khuất phục. Chỉ trước mắt, liền lại vừa là thập ly xuống bụng. Ngoại trừ Trần Hy cùng Vương Thành Chủ, những người khác say ngã rồi. Có lẽ là rượu uống quá nhiều, Trần Hy luyện thể quyết cũng có chút không chịu nổi mang nặng rồi. Rất nhiều rượu tinh còn không chờ bị luyện hóa, cũng đã xông thẳng đỉnh đầu. Vương Thành Chủ, lại. Trở lại. Trần Hy lớn miệng nói. Vương Thành Chủ nghe được Trần Hy lời nói sau, không thể kiên trì được nữa, hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh. Còn uống. Ngươi uống tử ta phải rồi. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được tiểu thần tự lượng. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được 5 điểm cống hiến. Theo âm thanh của hệ thống vang lên, con mắt của Trần Hy sáng lên. Tiểu thần tự lượng, bực nào kinh người, phòng trừng ngàn chén không say cũng không thành vấn đề. Trần Hy một thân mùi rượu rất nhanh biến mất, linh đài cũng mau tốc độ sáng sửa lên. Hắn hiện tại, nhìn liền cùng không có uống qua rượu như thế. Thiên Tuyết, có muốn hay không và tập tọa uống hai chén? Khóe miệng của Trần Hy cười trúng chím, sau đó hướng về phía Mộc Thiên Tuyết nói. Được. Lâm Thiên Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng muốn thử một chút Trần Hy tự lượng. Trong ngay mắt, lại vừa là thập ly xuống bụng. Sắc mặt của Trần Hy không có biến hóa chút nào, mà Mộc Thiên Tuyết là cả người đau hồng, giống như ngọn lửa đốt người. Luyện thể quyết cũng ở đây trong cơ thể nàng điên cuồng vận chuyển, tiêu hóa bên trong linh khí cùng rượu cồn. Rất nhanh, Mộc Thiên Tuyết thực lực lại đột phá. Từ võ giả thập nhị giai cấp trực tiếp đạt tới cảnh giới võ sư. Rượu này, quả nhiên rất phi phàm a. Nếu như là không phải chỉ có thập vỏ, Trần Hy thật muốn đem những này rượu toàn bộ mang đi. Tông chủ tiểu lượng giỏi, đệ tử bội phục. Lâm Thiên Tuyết sắc mặt đỏ lên, sau đó vẻ mặt kính nể nói. Đồng thời, nàng cũng đúng luyện thể quyết cảm thấy khiếp sợ. Luyện thể quyết lại có thể hấp thu hoàn toàn hấp thu những rượu này chung linh khí, thật là không tưởng tượng nổi. Những người này, thật là rác rưởi. Trần Hy phủi một chút té xỉu ở trên bàn rượu mọi người, sau đó khinh bị nói. Hắn và Lâm Thiên Tuyết cầm đũa lên, bắt đầu hưởng dụng lên một bàn này từ mỹ thực. Ngày thứ nhì sáng sớm, Trần Hy liền bị Vương Thành Chủ cho đánh thức. Vương Thành Chủ, ngươi có chuyện? Trần Hy ngáp một cái, đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung nói. Rượu cục quả nhiên dễ dàng nhất kéo vào giữa người và người quan hệ, lúc này mới một ngày không thấy, hai người quan hệ liền thân cận rất nhiều. Trần Trường Môn, hôm nay là Bạch Hổ Thành môn phái thi đấu thời gian, ngươi có cần tới hay không nhìn một chút? Hy thành chủ cười nói. Môn phái thi đấu. Trần Hy sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút, hắn còn tưởng rằng trận đấu đã kết thúc đây. Theo Vương thành chủ hướng hắn giải thích một phen, hắn mới dần dần hiểu ra. Môn phái thi đấu, nói trắng ra là chính là các đại môn phái chiêu thu đệ tử, còn có tỉ thí với nhau cuộc thi đấu. Keng, nhiệm vụ chính tuyến phát hành, khuyết trương đại môn phái. Nhiệm vụ yêu cầu, thu nhận thập tên đệ tử linh căn không dưới lục phẩm. Cất thưởng, 10 điểm cống hiến, mở ra luyện thể các. Vương thành chủ, bổn tọa cùng tiểu đồ cũng muốn tham gia, chẳng biết có được không? Con mắt của Trần Hy sáng lên, sau đó hỏi. Dĩ nhiên có thể, Trần trưởng môn đi theo ta. Vương thành chủ gật đầu một cái, sau đó mang theo Trần Hy hướng sân đấu đi tới. Sân đấu phía trên có một cái cự khán đài lớn, các đại môn phái đều tại nơi đó tụ tập. Trần Hy cùng Lâm Thiên Tuyết bị an bài vào một cái vô cùng dễ thấy địa phương, Vương thành chủ còn cầm một bảng hiệu tới. Trần trưởng môn, không biết quý môn phái tên gì? Vương thành chủ cười hỏi. Thiên Đế Tông. Trần Hy thuận miệng nói. Ngạch, Trần trưởng môn này môn phái tên thật đúng là ngang ngược. Vương thành chủ vẻ mặt mộng bức, có chút không nói gì. Thế nào? Trần Hy nhìn hắn một cái, không biết hắn tại sao một bộ thấy quỷ biểu tình. Trần trưởng môn ngươi thật là nói đùa, hạ cửu phẩm môn phái là không thể lấy tông môn đặt tên, chỉ có thể dùng phái cùng giúp hai chữ. Vương thành chủ lúng túng cười một tiếng. Vậy thì Thiên Đế phái đi. Trần Hy gật đầu một cái, trong lòng cũng không hề để ý. Không bao lâu, Thiên Đế phái nhất định sẽ biến thành Thiên Đế Tông. Vương thành chủ ngón tay nhanh như thiểm điện, thật nhanh ở cái kia trên bảng hiệu mặt khắc Thiên Địa phái này ba chữ to. Không thể không nói, Vương thành chủ thư pháp thành tựu cực cao, mấy chữ này từ trên tay hắn viết ra sau, lộ ra rất là rất phi phàm, rồng bay phượng múa, khí thế phi phàm. Vương thành chủ, ngươi viết sai, là không phải cái này thổ địa địa, mà là đại đế đế. Trần Hy hướng về phía hắn nói. Vương thành chủ nghe được lời nói của hắn sau, tay mình hung hăng run lên, thiếu chút nữa đem bút cũng ném ra. Đại đế đế ba. Trần trưởng môn, này chính là đại địa địa A. Vương thành chủ giả vờ ngây ngốc nói, cái kia đế tự hắn cũng không dám viết. Được rồi, vậy thì cái này đi. Trần Hy có chút không nói gì, nhưng vẫn là gật đầu nói. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía dưới, nơi đó có một đám người trẻ tuổi tụ tập trung một chỗ. Bọn họ đầu tiên là bắt đầu rút thăm, sau đó được an bài đến mỗi người trên lôi đài. Nơi này cơ hồ tụ tập phụ cận Bạch Hổ thành toàn bộ phù hợp yêu cầu người trẻ tuổi, thậm chí ngay cả những thành phố khác thanh niên đều có. Trần Hy sơ lược nhìn lướt qua, phần lớn đều là người bình thường, chỉ có rất ít một phần nhỏ võ giả. Về phần vũ sư, chỉ có một. Hệ thống, ta làm sao phân biệt bọn họ linh căn à? Trần Hy ở trong lòng hỏi. Ký chủ có thể mua linh căn tham chắc phủ, có thể dò chắc lục phẩm dưới đây linh căn. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó không chút do dự mua. Keng, chúc mừng ký chủ tiêu phí 5 điểm cống hiến, mua linh căn tham chắc phủ một tấm. Trần Hy nắm trong tay lá bửa, sau đó quét mắt một vòng, phát hiện nắm giữ lục phẩm linh căn không ít người, có chừng hơn 20 cái. Về phần lục phẩm trở lên, là chỉ có một tên thanh y liễu nam tử, chính là kia duy nhất vũ sư. Bất quá cụ thể là mấy phẩm linh căn, Trần Hy cũng không biết, linh căn tham chắc phủ chỉ có thể dò xét lục phẩm dưới đây linh căn. Phía dưới lôi đài đứng bắt đầu, nhìn Trần Hy trợn mắt hốt mồm. Đại đa số người đánh nhau liền cùng bên đường lưu manh không sai biệt lắm, cái gì chụp tóc, trừ con người, hầu tử thâu đảo, thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thế nào, Trần Trường Môn, những thứ này mầm non cũng không tệ chứ? Vương thành chủ vẻ mặt vẻ ngạo nghễ, hướng về phía Trần Hy nói. Này không phải là Bạch Hổ thành tinh anh chứ? Khóe miệng của Trần Hy hung hăng kéo ra. Rơi ạ, hắn thấy có một cái trưởng thập phần thô bị ra hỏa, thời điểm đánh nhau lại còn cào nhân ra quần. Không sai, này nhưng đều là bản thành chủ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, mỗi một người thiên phú cũng không tệ. Vương thành chủ như cũ ngạo nghễ, ngẩng đầu đỡ ngực. Ngoa tào, ta không thể coi lại, thật sự là quá cay con mắt rồi. Trần Hy che cái chắn nói, sắc mặt hắn biến thành màu đen. Trường môn, những người này tư chất quá kém. Lâm Thiên Tuyết cũng có nhiều chút không nói gì, nàng ở Trần Hy thính vừa nói. Ai, kém thiếu chút nữa đi, ghê gớm thu hồi đi làm tạp dịch cũng được. Trần Hy do dự trong chốc lát, hay lại là lên tiếng nói. Mặc dù những người này tương đối cay con mắt, nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, tạm tạm cũng không phải không được. Phía dưới tỷ võ thật sự là quá nhàm chán, Trần Hy nhìn buồn ngủ, mà còn lại trưởng môn nhìn ngược lại là nồng nhiệt. Tiểu tử này thân thủ không tệ, mang về thật tốt dạy dỗ, nói không chừng có thể lãnh ngộ bản phái tuyệt học, đào âm thủ. Một tên trưởng môn chăm chú nhìn phía dưới một người thanh niên, sau đó cười nói. Này lớn lên tặc mi thử nhãn, không chỉ có thô bỉ, hơn nữa ra chiêu cũng cực kỳ thấp hèn. Một tay hầu tử thâu đảo dùng là xuất thần nhập hóa, để cho không ít đối thủ nghe mà biến sắc. Ta cũng xem trọng một cái tiểu gia hỏa, hắn kiếm pháp không tệ. Lại một danh trưởng môn nói. Tỷ võ ước chừng cử hành một thiên nhất dạng, cuối cùng rốt cuộc lựa chọn ra top 10. Đạt được hạng nhất là một chàng thanh niên, thực lực cường đại vô cùng, mặt đối với bất kỳ người nào đều là một chiêu chế địch, để cho người ta không nhìn ra sâu cạn. Tiểu tử này quá mạnh mẽ, ta nhất định phải đem hắn thu nhập trường Hà phái. Tên kia cửu lưu môn phái trưởng môn cặp mắt sáng lên, phảng phất nhìn thấy gì chân bảo hiếm thế như thế. Ngươi đừng có nằm ngộng, tiểu tử này sẽ không gia nhập Trường Hà phái. Vương Thành chủ lên tiếng đả kích nói. Tại sao? Trường Hà phái trưởng môn sửng sốt một chút. Ngươi không có nhìn ra sao? Hắn đã là vũ sư, có lẽ thực lực còn mạnh hơn ngươi. Khi thành chủ cũng là cặp mắt thả chỉ nhìn phía dưới thanh ý rìa nam tử. Hắn là vũ sư. Chúng trưởng môn vẻ mặt kinh hãi. Rời ạ, vũ sư còn tới nơi này trận đấu, này là không phải khi dễ người sao? Chương 11, cường thế vô cùng. Điều này sao có thể? Hắn một cái vũ sư cũng tới nơi này tham gia môn phái thi đấu. Một tên khóe miệng của trưởng môn kéo ra. Hắn là bất nhập lưu môn phái trưởng môn, thực lực chẳng qua chỉ là cựu giai võ giả mà thôi, này thanh ý rìa nam tử lại còn mạnh hơn hắn. Hắn đã là vũ sư, phỏng chừng sẽ không gia nhập nơi này môn phái. Một tên trưởng môn thở dài nói. Vậy cũng chưa chắc. Lại một danh trưởng môn lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Trần Hy chỗ vị trí. Ai, xem ra lần này hạt giống tốt phải bị Trần trưởng môn cho bao chọn. Một tên trưởng môn thật sâu thở dài. Bọn họ cũng không dám cùng Trần Hy cướp đệ tử, kia căn bản là tìm chết hành vi. Bây giờ bắt đầu phát ra phần thưởng, xếp hạng thứ 10 người, có thể lựa chọn một môn phái gia nhập. Một tên lính đứng ở trên đài, cao giọng nói. Thanh y rìa nam tử đi lên trên đài trước, nhận lấy chính mình hạng nhất khen thưởng. Đó là một thanh trường kiếm, là Vương Thành chủ nhiều năm trước đạt được thần binh, vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn. Nếu như là không phải bốn thành thi đấu sắp bắt đầu, Vương Thành chủ tuyệt đối sẽ không cầm ra bản thân yêu quý bảo kiếm. Về phần còn lại những người đó, khen thưởng chẳng qua chỉ là một viên thuốc tầm thường, hoặc là mấy khối hạ phẩm linh thạch thôi. Bây giờ, mời các vị chọn môn phái. Xin lỗi, ta không tính thêm nhập môn phái. Thanh y rìa nam tử thu hồi truy thủ, sau đó từ sân đấu bên trên nhảy xuống. Ai, quả nhiên là như vậy. Một đám trưởng môn bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía những người khác. Ta muốn gia nhập Trường Hà phái. Xếp hàng thứ hai thanh niên nam tử nói. Ta dự định gia nhập Thiết Thủ phái, nghe nói bọn họ đào âm thủ rất mạnh, hơn nữa rất thích hợp ta. Hạng ba lại là cái kia thô bị thanh niên, hắn vẻ mặt thô bị nói. Sau đó, còn lại mấy người cũng nhất nhất chọn lựa mỗi người môn phái. Trong 10 người, không có một người chọn Thiên Đế phái. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, dù sao Thiên Đế phái thanh danh không hiển hách, bọn họ cũng chưa nghe nói qua. Trần Trường Môn, chớ ngủ, nên chọn đệ tử lúc. Vương Thành chủ vỗ một cái Trần Hy, sau đó có chút không nói gì nói. À, tỷ võ kết thúc rồi à? Trần Hy trợn mở con mắt, mơ mơ màng màng nói. Không chỉ có kết thúc, xếp hạng thứ 10 nhân cũng chọn tốt môn phái. Vương Thành chủ dở khóc dở cười nói. Hả, vậy cũng có người gia nhập Thiên Đế phái. Trần Hy gật đầu một cái, hỏi. Không có. Vương Thành chủ lắc đầu một cái. Cái gì? Đám người này mù mắt hay sao? Trần Hy tức thoáng cái đứng lên. Khu, Trần trưởng môn đừng nóng giận, trước 10 đều là mình chọn môn phái, chúng ta không có quyền can thiệp. Bất quá. Còn lại đệ tử ngược lại là có thể tùy ý chọn. Vương Thành chủ vội vàng kéo lại Trần Hy, sau đó nói. Được rồi, vậy hãy để cho bổn tọa thật tốt chọn một cái. Trần Hy gật đầu một cái. Bây giờ, mời các trưởng môn chọn đệ tử. Tên lính kia lần nữa hô lớn. Nghe vậy, các môn phái trưởng môn không kịp chờ đợi đi xuống. Đi, Thiên Tuyết, theo bổn tọa đi chọn đệ tử. Trần Hy mang theo Lâm Thiên Tuyết đi tới sân đấu. Rất nhanh, hắn liền thấy một tên nắm giữ lục phẩm linh căn thanh niên. Ngươi có thể nguyện gia nhập Trường Hà phái. Trường Hà phái trưởng môn chăm chú nhìn thanh niên trước mắt, hắn chính là trong những người này xếp hạng thứ 11 cao thủ. Nếu như không phải là bởi vì gặp phải thứ ba cái kia hèn hạ gã bị hủy, hắn thậm chí có cơ hội tranh đoạt top 5. Ta nguyện thanh niên kia sắc mặt kích động, hắn chính là vì Trường Hà phái tới. Chờ một chút, đệ tử này ta muốn rồi. Trần Hy đi tới, sau đó hướng về phía Trường Hà phái trưởng môn nói. Trần trưởng môn. Trường Hà phái trưởng môn sắc mặt một bên, người này quả nhiên tới cướp đệ tử. Tiểu tử, ta cho ngươi cái cơ hội, gia nhập Thiên Đế phái đi. Trần Hy nhìn thanh niên, lên tiếng nói. Thiên Đế phái? Chưa nghe nói qua. Thanh niên táp ba liếu nhất hạ miệng, phỏng chừng lại vừa là cái nào bất nhập lưu môn phái, hắn nghe cũng chưa từng nghe qua. Trường Hà phái trưởng môn nghe được lời nói của hắn sau, mồ hôi lạnh chảy ròng, hù dọa không nổi, hắn thật là sợ Trần Hy nổi đoá. Bây giờ hắn cũng không quên được, Trần Hy một cước đem hỏa liệt đầu dẫm đạp bạo nổ một màn kia. Đây chính là cái thế hung nhân a. Tiểu Giang, tiểu tử này ta muốn rồi, ngươi đi tìm những người khác đi. Trần Hy phất ống tay háo một cái, ngang ngược mười phần nói. Đúng Trần trưởng môn. Nghe được lời nói của hắn sau, Trường Hà phái Giang trưởng môn ảo nào đi nha. Về phần cùng Trần Hy cướp đệ tử. Xin lỗi, hắn còn không có sống đủ, còn không muốn chết. Tiểu tử, ta đang hỏi ngươi một lần, có nguyện ý hay không gia nhập Thiên Đế phái? Trần Hy nhìn về phía thanh niên, giọng bình thản. Đệ tử nguyện ý. Thanh niên vội vàng nói. Thần sắc cùng trước hoàn toàn bất đồng, giọng cung kính vô cùng. Hắn lại không phải người ngu, mặc dù không biết này Thiên Đế phái là lai lịch thế nào, nhưng nhìn Trường Hà phái trưởng môn bộ kia kinh sợ dạng, cũng biết Thiên Đế phái khẳng định không đơn giản, tuyệt đối mạnh hơn Trường Hà phái hơn nhiều. Rất tốt, sau này ngươi chính là Thiên Đế phái đệ tử tạm dịch rồi. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó nói. Tập. Đệ tử tạp dịch. Thanh niên kia trong nháy mắt ngộp ép. Chính mình lại chỉ là một làm việc vặt, liền ngoại môn đệ tử cũng phải không? Đi, tiếp tục đi tìm người kế tiếp. Trần Hy mang theo tân thu học trò cùng Lâm Thiên Tuyết, bắt đầu tìm hạ một cái mục tiêu. Rất nhanh, hắn ánh mắt sáng lên. Vương Trường Môn, người này ta muốn rồi, ngươi có ý kiến gì hay không? Không. Không có. Trương Trường Môn, tiểu tử này cùng bổn tọa hữu duyên a. Lý Trường Môn, ta nhìn chúng hắn. Đô Trường Môn, tên đệ tử này tiên phú không tệ a, ta nhận. Sự tình như thế không ngừng ở sân đấu phía dưới phát sinh, chỉ cần là Trần Hy nhìn chúng nhân, không có bất kỳ một cái nào môn phái dám ngăn trở. Rất nhanh, Trần Hy cũng đã thu ước trường thập tên đệ tử. Rất tốt, sau này các ngươi chính là thiên đế phái đệ tử tạp dịch rồi. Thật tốt cố gắng, tranh thủ sớm ngày tấn thăng vì ngoại môn đệ tử. Trần Hy hướng về phía những người này nói. Đệ tử tham kiến trưởng môn. Mọi người trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là không người dám nói ra. Không thấy liền các đại trưởng môn cũng không dám dẫn đến hắn sao. Bọn họ chẳng qua chỉ là một ít tiểu nhân vật mà thôi. Lấy bọn họ thiên phú, nếu như tiến vào còn lại môn phái, phòng trừng kém cỏi nhất cũng là một đệ tử nòng cốt, nhưng là thiên đế phái, lại chỉ có thể làm thiếp tiểu tạp dịch. Bây giờ, coi là Trần Hy ở bên trong, toàn bộ thiên đế phái đã có 12 người rồi. Đệ tử thân truyền Mục Thiên Tuyết, đệ tử tạp dịch 10 người. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tráng đại môn phái. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được 5 điểm cống hiến. Hắn chỉ là thuận tiện nhận lấy những đệ tử này mà thôi. Dù sao bọn họ thiên phú cũng xem là tốt, mỗi người đều có lục phẩm linh căn. Bất quá, Trần Hy cũng sẽ không lúc đó thỏa mãn. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía một người, người kia thân xuyên thanh y, khí chất cao ngất, trong tay cầm một thanh phong mang tất lộ trường kiếm, ở trong đám người lộ ra rất là đột ngột. Hắn lại là lần này trận đấu hạng nhất, cũng là Trần Hy duy nhất dò xét không ra linh căn nhân. Trần Hy chân chính mục tiêu chính là hắn. Chương 12, Thiên Nhãn. Trần Hy đi tới cái kia thanh y nam tử trước mặt, sau đó ngừng lại. Có chuyện? Thanh y liền nam tử ngẩn người, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bổn tọa xem ngươi xương cốt ngạc nhiên, muốn nhận ngươi làm đệ tử thân truyền, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó hướng về phía hắn nói. Xin lỗi, ta cũng không tính gia nhập bất kỳ tông môn nào, cũng không có ý định bái sư. Thanh y liền nam tử chậm rãi lắc đầu một cái. Tại sao? Trần Hy tiếp tục hỏi. Nơi này tông môn quá yếu, còn chưa xứng ta gia nhập. Thanh y liền nam tử lên tiếng nói, giọng bình thản vô cùng. Thực lực của hắn đã đạt đến cảnh giới võ sư. Thực lực so với cái này bên trong cựu lưu môn phái trưởng môn mạnh hơn, tự nhiên không muốn gia nhập những thứ này rác dưới môn phái. Bổn tọa muốn nhận ngươi làm đệ tử thân truyền. Trần Hy theo dõi hắn con mắt, sau đó lên tiếng hỏi. Ta cự tuyệt. Thanh y liền nam tử chậm rãi lắc đầu một cái. Hắn còn muốn báo thủ, còn rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm, không muốn lãng phí thời gian. Hắn cũng không cảm thấy Bạch Hổ Thành có cái gì môn phái đáng giá hắn gia nhập. Thôi, ngươi đã không muốn làm đệ tử của bổn tọa, quyền kia tọa cũng không tiện cưỡng cầu. Trần Hy thật sâu thở dài, có chút thất vọng nói. Hắn cũng không thích làm người khác khó chịu, vì vậy liền chuẩn bị xoay người rời đi. Đáp ứng hắn, một cái thanh âm thần bí đột nhiên xuất hiện ở thanh y liễu nam tử trong đầu. Tiền bối, ngài tỉnh. Thanh y liễu nam tử kích động trong lòng vô cùng, hắn ở trong lòng nói, người này không đơn giản, ngươi nếu là làm đệ tử của hắn, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái kia giàn mua mà lại thanh âm thần bí xuất hiện lần nữa. Hồ Sở Vân thật sâu thở ra một hơi, hắn ở trong lòng đã làm xong quyết định. Trong đầu mình lão tiền bối vô cùng thân bí, không biết bao nhiêu lần cứu tính mạng hắn, hắn nguyện ý tin tưởng lão tiền bối lời nói. Chờ một chút, ta nguyện ý bái ngài vi sư. Sở Vân gọi lại Trần Hy, sau đó một tiếng quỳ dưới đất, giọng cung kính vô cùng nói. Trong lòng Trần Hy kinh hỉ và phần, người này lại hồi tâm chuyển ý. Rất tốt, sau này ngươi chính là bổn tọa nhị đệ tử rồi. Trần Hy hết sức hài lòng gật đầu một cái. Đệ tử Sở Vân, bái kiến sư tôn. Sở Vân hướng về phía Trần Hy dập đầu hai cái khấu đầu, giọng vô cùng cung kính. Đứng lên đi. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ngươi đại sư tỷ, cũng là bổn tọa đại đệ tử, Lâm Thiên Tuyết. Trần Hy cười nói, sau đó chỉ hướng Lâm Thiên Tuyết. Bái kiến đại sư tỷ. Sở Vân hướng về phía Lâm Thiên Tuyết có chút túi người xuống, sau đó nói. Khi nhìn đến Lâm Thiên Tuyết tướng mạo sau, Sở Vân cũng sửng sốt một chút, cái này đại sư tỷ thật sự là quá đẹp. Chính là khí tức có chút lạnh giá, nhìn không tốt lắm đến gần. Huyền băng thể. Một cái khiếp sợ không gì sánh nổi thanh âm ở Sở Vân trong đầu hiện lên. Tiền bối, cái gì là huyền băng thể? Sở Vân ở trong lòng hỏi. Cô gái này không đơn giản à, lại nắm giữ loại này thất truyền ngàn năm thể chất, ngày sau tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Thanh âm giàn mua kia truyền ra, hắn giọng rất là giật mình nói. Huyền băng thể rất lợi hại phải không? So với ta cửu dương thể như thế nào? Sở Vân giật mình vô cùng nói. Ngươi cửu dương thể đã rất tốt, nhưng là cùng này tiểu nữ hoa so với, cùng rác dưới cũng không khác nhau gì cả. Huyền băng thể nếu như không chết yểu lời nói, kém cỏi nhất cũng có thể trở thành vũ thánh. Thanh âm giản mua tiếp tục truyền ra. Vũ Thánh 3. Sở Vân kinh ngạc vô cùng, cái này cái gọi là đại sư tỷ lại mạnh như vậy thiên phú. Tiểu tử ngươi lúc này thật đúng là giẫm nhầm cước chó rồi, nắm giữ Huyền Băng thể tông môn, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Cái kia thanh âm thần bí lần nữa thở dài nói, liền hắn cũng có chút bội phục Sở Vân vật khí. Keng, chúc mừng ký chủ đạt thành nhận nút thành tựu, con mắt tinh tường thức châu. Keng, thành tựu khen thưởng, đạt được sơ cấp thần thông, Thiên Nhãn. Giờ phút này Trần Hy có chút mộng ép, chính mình lại đần độn lũ mê điệu giải tỏa một cái thành tựu. Hệ thống, này thành tựu là chuyện gì xảy ra? Trần Hy vội vàng ở trong lòng hỏi. Giải tỏa thành tựu sẽ đạt được gần nút vật phẩm, những vật phẩm này có duy nhất tính, không cách nào từ thương thành lấy được. Ta đây làm như thế nào giải tỏa thành tựu? Trần Hy tiếp tục hỏi. Mời ký chủ tự đi tìm tòi, hệ thống không cách nào báo cho biết. Âm thanh của hệ thống vô cùng băng lãnh, giống như không có cảm tình người máy như thế. Được rồi. Trần Hy thở dài. Chúng trưởng môn khi nhìn đến Trần Hy đem kia thanh y rìa nam tử thu nhập môn trung hậu, mỗi người cũng ghen tị phải chết. Bất quá ghen tị thuộc về ghen tị, bọn họ cũng không dám ở trước mặt Trần Hy lô mãng, ngược lại một tên tiếp theo một tên chạy tới. Chúc mừng Trần trưởng môn thu này giai đồ. Vương Thành chủ thứ nhất đi tới, hướng về phía Trần Hy bắt đầu ăn mừng nói. Trần trưởng môn không hổ là Trần trưởng môn, quả nhiên là không phải chúng ta có thể với tới. Trường Hà phái cũng chạy tới định hót. Hay lại là Trần trưởng môn lợi hại a, tại hạ bội phục. Lần lượt trưởng môn chạy tới, bắt đầu thổi phồng lên Trần Hy. Mà những thứ kia trước gia nhập những thứ này môn phái những thiên tài, giờ phút này đã hối hận phải chết. Sớm biết cái này thiên đế phái như vậy ngu bức, bọn họ tại sao phải gia nhập còn lại môn phái đây? Ai, muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ và Trần Hạo vô duyên. Vương Thành chủ, các vị trưởng môn, bổn tọa tới Bạch Hổ Thành mục đích đã đạt được rồi, liền không nữa quấy rầy các vị. Trần Hy hướng về phía mọi người chắp tay, liền chuẩn bị rời đi. Trần trưởng môn như vậy vội vàng làm gì? Bản thành chủ còn chưa lành tốt tận một chút người chủ địa phương đây. Vương thành chủ thở dài, sau đó nói. Bổn tọa môn phái ngay tại không xa Thanh Long Sơn, các vị nếu như có rảnh rỗi lời nói, có thể tới du ngoạn một phen. Trần Hy hướng về phía mọi người nói, hắn nụ cười rất là ấm áp. Lần này tới Bạch Hồ Thành, hắn thật đúng là kiếm lợi lớn, không chỉ có lấy được 480 khối hạ phẩm linh thạch, hơn nữa còn thu 11 gã thiên phú không tệ đệ tử. Các vị, hữu duyên sẽ gặp lại. Trần Hy hướng về phía mọi người chắp tay. Nhưng sau đó xoay người mang theo các đệ tử rời đi. Vương Nham nhìn của bọn hắn rời đi địa phương, trong mắt lóe lên vẻ do dự. Một tháng sau bốn thành thi đấu, rốt cuộc muốn không muốn mời hắn tham gia sao? Này bốn thành thi đấu đối với Vương Nham mà nói thập phần trọng yếu, ải này ư đến Bạch Hổ Thành bài danh, cùng với chính mình tiền đồ. Quận thủ tuổi tác đã cao, hơn nữa dưới gối không có con cái, nhiệm kỳ kế quận thủ còn không có quyết định. Nếu như lần này bốn thành thi đấu, hắn Bạch Hổ Thành bộc lộ tài năng, lấy được quận thủ chú ý lời nói không chừng hắn Vương Nham là có thể nhất phi trùng thiên. Nhưng là, Trần trưởng môn thực lực cao cường, chính mình lại nên lấy cái gì giá xin hắn hỗ trợ đây? Nếu như giá vô cùng nặng nề, Vương Thành chủ mình cũng không chịu trách nhiệm nổi. Cách đó không xa, Trần Hy cùng chúng đệ tử đi ở hồi hướng Thanh Long Sơn trên đường. Lưỡng đạo kim sắc quang mang, đột nhiên ở Trần Hy đáy mắt hiện lên. Thần thông thiên nhãn, mở ra. Hết thảy đều ở Trần Hy trước mắt thay đổi dáng vẻ, hắn có thể đủ thấy một đoàn một dạng kỳ diệu năng lượng ở trong không khí ẩn nút, đó chính là linh khí. Đột nhiên, hắn đem ánh mắt nhìn hướng Sở Vân. Lao đầu, ngươi là phương nào quỷ quái? Chương 13, Thiên Đế phái. Tiểu tử này có thể nhìn thấy ta? Thanh âm giản mùa kia quá sợ hãi. Ừ, chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Trần Hy nhíu mày một cái, sau đó tự nhủ nói, hắn mới vừa rồi ở Sở Vân phía sau, loang thoang thấy được một cái thương láo thân ảnh. Cái thân ảnh kia nhìn qua có chút hư ảo, nhưng là trên người lại tràn đầy năng lượng, phảng phất chư thiên vạn giới cũng sẽ vì thế chìm nổi, sụp đổ. Giản mùa linh hồn thở phào nhẹ nhõm, tiểu tử này con mắt có cổ quái, mới vừa rồi lại phát hiện ta. Sư tôn, ngươi đang nói gì đấy? Sở Vân miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó hỏi. Không có gì, hẳn là ta nhìn lầm đi. Trần Hy lắc đầu một cái, đem trong lòng nghi vấn đè xuống. Hắn rất tin chắc, chính mình không có nhìn lầm, đồ đệ mình trong thân thể, tuyệt đối ẩn tàng một cái khác linh hồn. Nhưng là bây giờ Trần Hy thực lực quá thấp, coi như phát hiện thì có ích lợi gì. Vừa mới câu nói kia chỉ là dò xét mà thôi. Khi nhìn đến Sở Vân thần sắc khẩn trương sau, trong lòng thực ra sớm có câu trả lời. Tiểu tử này không phải là khí vận chi tử đi, trong truyền thuyết nhân vật chính, hay lại là mang theo người lão gia ra cái loại này. Hai cái này đệ tử thân truyền, thật là một cái so với một cái thần bí. Trần Hy không nói gì, chỉ là mang theo mọi người hướng Thanh Long Sơn đi tới. Đi ngang qua một ngày lặn lội sau, mọi người rốt cuộc đã tới Thanh Long Sơn. Nơi này chính là Thiên Đế phái vị trí sao? Một tên đệ tử tạp dịch lẩm bẩm nói. Sở Vân, ngươi đi trấn trên một chuyến, tìm một ít công tượng tới. Trần Hy đối với mình nhị đệ tử nói. Sư tôn, muốn bao nhiêu nhân? Sở Vân cung kính nói. Càng nhiều càng tốt. Trần Hy suy nghĩ một chút, sau đó nói. Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói, hắn gật đầu một cái, liền chuẩn bị hướng trấn nhỏ đi tới. Sư đệ Vân Vân, nơi này có một ít linh thạch, ngươi cầm trước. Lâm Thiên Tuyết đột nhiên gọi ra hắn, sau đó đem một mai không gian giới chỉ đưa cho hắn. Đây là không gian giới chỉ. Sở Vân sửng sốt một chút, sau đó có chút ngượng bức hỏi. Ừ, này trong không gian giới chỉ có 400 khối hạ phẩm linh thạch, ngươi cầm đi mời công tượng đi. Ân, không gian giới chỉ cũng đưa cho ngươi. Lâm Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, sau đó nói. Sư tỷ, này quá quý trọng, ta không thể nhận. Sở Vân lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói. Bổn tọa dự định lần nữa tu sửa một chút môn phái, những thứ này linh thạch ngươi cầm trước đi. Về phần không gian giới chỉ, tựu xem như là sư tỷ của ngươi đưa ngươi lễ nhập môn vật đi. Trần Hy lên tiếng nói. Đúng sư tôn. Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói, hắn gật đầu một cái, đưa tay nhận lấy không gian giới chỉ, xoay người rời đi. Đồng thời, hắn cũng đúng sư môn tài lực cảm thấy khiếp sợ. Tuy tuy tiện tiện là có thể đem không gian giới chỉ đưa cho hắn, Thiên Đế phái thật đúng là giàu có. Được rồi, các ngươi theo bổn tọa lên núi đi. Trần Hy hướng về phía sau lưng đệ tử nói, sau đó liền hướng đỉnh núi đi tới. Rất nhanh, mọi người liền đi tới đỉnh núi, cũng chính là Thiên Đế phái chỗ vị trí. Khi nhìn đến Thiên Đế phái tướng mạo sau, người sở hữu khỏe miệng đều ác ác rút ra động. Rời ạ, nơi này chính là Thiên Đế phái. Cũng quá cũ nát nhiều chút đi. Ngươi chắc chắn nơi này là không phải ăn mày ổ. Toàn bộ đệ tử tạp dịch nghe lệnh. Đột nhiên, Trần Hy biểu tình nghiêm túc. Trưởng môn xin phân phó. Mọi người thấy Trần Hy sắc mặt sau, bọn họ vội vàng sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt vẻ cung kính. Bây giờ bổn tọa phát hành thứ nhất cái nhiệm vụ, nếu như các ngươi làm tốt lắm lời nói, bổn tọa nặng nề có phần thưởng. Trần Hy hít sâu một hơi. Mọi người thấy Trần Hy này nghiêm trang dáng vẻ sau, mỗi người cũng nín thở. Trưởng môn biểu tình trịnh trọng như vậy, đoán chừng là có cái gì chuyện trọng yếu phân phó bọn họ. Tất cả mọi người cũng từ bỏ ngưng thần, rất sợ nghe lậu một cái tự. Các ngươi nhiệm vụ chính là nhổ cỏ. Trần Hy chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, sau đó phất ống tay áo một cái. Trừ nhổ cỏ. Đệ tử tạp dịch môn nghe được Trần Hy lời nói sau, tất cả đều vẻ mặt một bức. Này, đây chính là chúng ta nhiệm vụ sao? Một tên đệ tử khoe miệng co giật, thiếu chút nữa trực tiếp té xỉu đi qua. Mụ, làm hại ta sốt sắng như vậy, còn tưởng rằng có chức vụ lớn gì vụ đâu rồi, lại chỉ là nhổ cỏ. Chúng ta tuy nói chỉ là đệ tử tạp dịch, nhưng là dùng để nhổ cỏ lời nói được rồi, đây đúng là đệ tử tạp dịch nên cắn sự tình. Mọi người trong lòng oán thầm không dứt, nhưng là không có một người dám cãi lại Trần Hy mệnh lệnh, bọn họ chỉ có thể vẻ mặt đưa đám, vẻ mặt buồn rầu đi qua nhổ cỏ. Làm vì ngoại môn đệ tử, các ngươi mỗi ngày nhiệm vụ chính là làm việc vặt, nhổ cỏ, thu thập rác rưởi các loại tấn thăng vì ngoại môn đệ tử sau, những chuyện này cũng không cần làm tiếp. Trần Hy nhìn chăm chú những đệ tử này, hắn nói: "Không được, ta rất tốt cố gắng, nhất định phải sớm ngày thành vì ngoại môn đệ tử." Những đệ tử kia thật chặt cắn hàm răng, sau đó bắt đầu điên cuồng rút lên thảo tới. "Không tệ, không tệ, những đệ tử này nhìn qua thật yếu kê, nhưng hiệu suất ngược lại là rất nhanh chứ sao?" Trần Hy không biết từ đâu nhi đưa đến một cái ghế, sau đó nằm ở trên ghế, có chút hăng hái địa nhìn. "Thiên Tuyết, có đệ tử tới cho bổn tọa đấm chân." Cút. Trần Hy ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái, cảm giác có chút lúng túng. Đã biết đại đệ tử, không cho mặt mũi như vậy sao? Trần Hy nhàn nhã lưng dựa vào ghế, không chỉ có nết lên hai chân, thậm chí còn ngâm nga tiểu khúc. Cách đó không xa các đệ tử thấy một màn như vậy sau, bọn họ tức hàm răng ngứa ấy. Nếu như Trần Hy là không phải bọn họ trưởng môn, bọn họ tuyệt đối sẽ liên thủ đưa hắn hung hăng đánh một trận. Người này thật là quá khinh người, chúng ta ở chỗ này làm việc, ngươi ở đó bên nhàn nhã phơi thái dương. Hơn nữa lại còn nói chúng ta là yếu kê. Ai để cho nhân ra là trưởng môn đây? Một tên đệ tử thầm nghĩ nói. Đại khái một giờ đi qua, Sở Vân mang theo ước chừng 100 tới người, hạo hạo đãng đãng đi tới đỉnh núi. Nơi này chính là Thiên Đế phái. Sở Vân ở đi tới đỉnh núi sau, hắn con mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa trực tiếp té xỉu rồi. Thua thiệt chính mình còn đối Thiên Đế phái tràn đầy mong đợi, không nghĩ tới lại bị hư hao cái bộ dáng này. Tiên bối, ta yêu cầu một cái giải thích. Sở Vân ở trong lòng mặc niệm một tiếng. Khu, ngươi không nên bị những thứ này thế tục bề ngoài che lại cặp mắt, Thiên Đế phái khẳng định giấu giếm huyền cơ. Thanh âm giàn mua kia hết sức khó xử nói. Ta không tin, tại sao ta cảm giác mình bị lừa? Sở Vân vẻ mặt buồn rầu vẻ. Vốn tưởng rằng ôm một cái bắp đùi, không nghĩ tới là vào ổ trộm A. Yên tâm đi, Thiên Đế phái tuyệt đối sẽ không đơn giản. Thanh âm giàn mua kia tiếp tục nói. Tiền bối thế nào như vậy tin tưởng Thiên Đế phái? Sở Vân sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi. Dám lấy đế tự làm tên tông môn, liền không có một đơn giản. Huống chi, tiểu tử kia trước lại phát hiện ta. Có ý tứ thanh âm giả nuôi lần nữa truyền tới, hắn thập phần tự tin nói. Đây chính là ngươi nói. Nội tình. Sở Vân run rẩy đưa ngón tay ra, sau đó chỉ hướng Thiên Đế phái đại môn. Chỉ thấy một trận gió lớn thổi qua, Thiên Đế phái đại môn bất ngờ bị thổi đi một cánh, chỉ còn lại một nửa kia rách rách dưới tấm ván ở theo gió phiêu lăng đến, phảng phất theo thời điểm sẽ bị thổi đi như thế. Lúc này, thanh âm giả nuôi kia cũng không nói chuyện. Chẳng lẽ thật là ta đoán sai rồi? Này Thiên Đế phái sao càng xem càng không đáng tin cậy đây? Ai? liền như vậy, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Sở Vân đột nhiên thở dài, đoán chừng là đã tuyệt vọng. Sở Vân, ngươi qua đây. Đang lúc này, Trần Hy truyền tới âm thanh. Đệ tử ở. Sở Vân vội vàng chạy tới, sau đó không người nói. Bất kể nói thế nào, bây giờ Trần Hy cũng là hắn trưởng môn sư tôn, hắn đối Trần Hy rất tôn kính. Đây là bổn phái nhập môn võ học luyện thể quyết, ngươi cầm đi thật tốt tu luyện đi. Trần Hy tiện tay ném qua một cuốn sách bại hoại, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Đúng trưởng môn. Sở Vân gật đầu, bắt đầu lật xem lên trong tay kia giống như rách nát một loại bí tịch. Chương 14, thần bí lao đầu. Sở Vân cũng không có ghét bỏ bí tịch cũ nát, mà là rất nghiêm túc nhìn. Sở Vân càng xem càng là khiếp sợ, hắn thiên phú rất cao, rất nhanh thì đem luyện thể quyết tu luyện hoàn thành. Đây chính là bổn môn công pháp nhập môn sao? Cũng quá thần kỳ đi. Sở Vân cưỡng ép nhịn được trong lòng khiếp sợ, nhưng còn là kích động vô cùng nói. Này luyện thể quyết tốt nhìn quen mắt ra một cái thanh âm giản mua đi vào đến Sở Vân trong đầu, phảng phất nhớ ra cái gì đó như thế. Tiền bối, ngài biết luyện thể quyết? Sở Vân sửng sốt một chút, sau đó gấp bận rộn hỏi. Ngạch, ta nhớ ra rồi, này là không phải ta lúc trước tiện tay sáng tạo công pháp sao? Tại sao lại ở đây nhi? Thanh âm giản mua kia đột nhiên kinh ngạc nói, phảng phất như là gặp ma. Luyện thể quyết là ngài chế. Sở Vân cũng hít vào một hơi, phảng phất nghe được cái gì không tưởng tượng nổi sự tình như thế. Chẳng lẽ tiền bối cùng Thiên Đế phái có quan hệ? Này Thiên Đế phái chẳng lẽ lấy được ta truyền thừa? Hay lại là Thiên Đế phái chính là ta lúc trước khai sáng tông môn? Thanh âm giàn mua trung tràn đầy nghi ngờ, hắn nghĩ mãi mà không ra. Bởi vì chỉ là một luồng tàn hồn quan hệ, hắn trí nhớ thiếu sót rất nhiều chuyện đều đã trí nhớ không rõ lắm. Được rồi, ngược lại Sở tiểu tử cũng bái nhập Thiên Đế phái rồi, nơi này có bí mật gì ta sớm muộn sẽ biết. Thanh âm giàn mua lẩm bẩm. Tu luyện thế nào? Trần Hy thanh âm đột nhiên truyền vào Sở Vân trong lỗ tai, đưa hắn từ trong suy nghĩ kéo trở lại. Sư tôn, này luyện thể quyết rất thần kỳ. Sở Vân nặng nề gật gật đầu. Ừ, ngươi mang theo những công tượng đó thật tốt tu sửa một chút môn phái, này cái nhiệm vụ trọng yếu liền giao cho ngươi. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó phân phó. Đúng trưởng môn. Sở Vân xoay người rời đi, bắt đầu gia nhập xây tông môn đại nghiệp chung. Trong nháy mắt, chính là một cái tuần lễ thời gian trôi qua mà qua. Lúc này Thiên Đế phái đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Đại khí bàng bạc sân môn, phủ kín nền đá bản, hoa lệ tông môn đại điện, thậm chí còn có luyện đan phòng, tàng kinh các, tổ sư đường, truyền công đường, diễn võ trường. Từng cái kiến trúc cũng thập phần đại khí, cơ hồ làm người ta nhìn mà than thở. Đây thật là một cái bất nhập lưu môn phái sao? Cũng quá hào hoa nhiều chút đi. Sư tôn, tông môn đã xây dựng được rồi. Sở Vân đi tới Trần Hy bên người, sau đó cung kính nói. Không tệ không tệ, không nhìn ra, ngươi còn có phương diện này tiên phu a. Trần Hy hết sức hài lòng vỗ một cái Sở Vân bả vai. Chính hắn một nhị đồ đệ thật là không bình thường, không chỉ có thực lực cao cường, lại còn có những phương diện khác tài năng. Sư tôn, công nhân tiền lúc nào cho ạ? Đang lúc này, Sở Vân có chút lúng túng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ngươi đại sư tỷ là không phải đã cho ngươi linh thạch sao? Trần Hy sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi. Cái kia, sư tỷ cho tiền đã xài hết, hơn nữa còn thiếu không ít. Sở Vân có chút lúng túng nói. 400 khối linh thạch cũng bị mất ba. Trần Hy vẻ mặt một bước. 400 khối hạ phẩm linh thạch, tương đương với bạch ngân 40.002, lại nhanh như vậy xài hết. Tông môn toàn bộ kiến trúc, ta đều theo chiếu cách thức cao nhất xây, tổng cộng tốn 1.2 triệu tả hữu. Sở Vân hướng về phía Trần Hy nói. Ngươi nha là đang ở xây thành trì đi ba. Trần Hy mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa trực tiếp té xỉu rồi. Hắc hắc, sư tôn, tiền này. Sở Vân nhìn Trần Hy, sau đó cười hì hì đưa tay ra. Ý hắn rất đơn giản, đưa tay đòi tiền. Ngươi đem bán ta đi. Nhìn một chút có đáng giá hay không 1.2 triệu. Trần Hy nheo mắt, sau đó thở phì phò nói. Rơi ạ, đệ tử này là thực sự phá của a, ta chỉ là muốn đơn giản tu sửa một chút môn phái, ngươi lại tìm nhiều tiền như vậy. Sư tôn, những thứ kia bây giờ công tượng cũng chờ đòi tiền đây. Sắc mặt của Sở Vân lúng túng. Ai, vậy ngươi theo vi sư đi xem một chút đi. Trần Hy che chắn mình, sau đó mang theo Sở Vân đi ra ngoài. Chỉ thấy Thanh Long Sơn bên trên lít nhít hiện đầy công tượng, có chừng 500-600 người dáng vẻ. Trần Trường Môn. Một danh người đàn ông trung niên cười đi tới, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Sư tôn, vị này là Lý Công Đầu, chúng ta môn phái chính là hắn dẫn người xây cất. Sở Vân liền vội vàng giới thiệu. Nguyên lai là Lý Công Đầu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trần Hy hướng về phía hắn chắp tay. Trần Trường Môn danh hiệu tại hạ sớm có nghe thấy, có thể vì ngài tu sửa môn phái, thật sự là tại hạ vật khí. Lý Công Đầu hòa ái cười nói. Hắn là tứ tượng quận đệ nhất công tượng, thủ hạ cũng có gần ngàn người, ở tứ tượng quận cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Hắn đối Trần Trưởng Môn rất là khách khí, bởi vì đây là hắn hành nghề mười mấy năm qua, làm qua lớn nhất một khoản buôn bán. Chỉ là tiền đặt cọc, hắn liền ước chừng thu 400 khối hạ phẩm linh thạch. Lý Công Đầu khách khí. Trần Hy khẽ mỉm cười. Khu, ta Lý Mỗ là người thô hảo, cũng không cùng ngài vòng vo, ta liền muốn hỏi một chút, cái này tiền chốt lúc nào kết? Sắc mặt của Lý Công Đầu biến đổi, sau đó hỏi. Trong lòng Trần Hy đang dỉ máu, hắn đau lòng từ trong lòng ngực lấy ra một viên óng ánh trong suốt linh thạch. Đây là thượng phẩm linh thạch. Lý Công Đầu vẻ mặt vẻ khiếp sợ, phảng phất gặp được quỷ như thế. 100 lượng bách ngân đại khái tương đương với một khối hạ phẩm linh thạch, 1 vạn lượng tương đương với một khối trung phẩm linh thạch. Mà thượng phẩm linh thạch giá trị cao hơn, cơ hồ tương đương với 1 triệu lượng bách ngân, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Những thứ này đủ chưa? Trần Hy đem ánh mắt nhìn về phía Lý Công Đầu. Trần Trường Môn, ngươi nhất định phải cầm viên này thượng phẩm linh thạch tính tiền sao? Lý Công Đầu hưng phấn thẳng xoa tay, hắn kích động không thôi nói. Ở nơi này tứ tượng quận, thượng phẩm linh thạch chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật. Như vậy có thể thấy, này thượng phẩm linh thạch đắt bao nhiêu trọng? Lý Công Đầu, này linh thạch không đủ tính tiền sao? Trần Hy trầm ngâm trong chốc lát, sau đó lên tiếng hỏi. Đủ ngược lại là đủ rồi, nhưng là Lý Công Đầu một món quấn quýt vẻ, không biết như thế nào cho phải. Nhưng mà cái gì? Trần Hy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ. Này linh thạch quá quý trọng, Lý Mỗ không dám thu a. Lý Công Đầu thở dài, hướng về phía Trần Hy nói. Nếu như có người biết chính mình đủng có thượng phẩm linh thạch, kết quả kia có thể tưởng tượng được. May mắn lời nói, chính mình sẽ bị các đại gia tộc thật sự hâm mộ, danh tiếng đại trấn. Mà càng có thể chính là, chính mình không giải thích được chết oan uổng, cả nhà đột nhiên bạo tễ, linh thạch bị người đoạt đi. Không nên xem thường nho nhỏ này một quả thượng phẩm linh thạch, ở một cái vũ sư liền có thể xưng vương xưng bá quận huyện bên trong, nó giá trị hoàn toàn không thua gì nhất tọa thành trì. Lý Công Đầu yên tâm nhận lấy chính là, nếu như có nhân tìm làm phiền ngươi, có thể tới Thanh Long Sơn tìm ta hỗ trợ. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó đem linh thạch đưa tới. Đã như vậy, kia Lý Mỗ ta liền từ chối thì bất kính rồi. Trần Trường Môn, ngày khác sẽ gặp lại. Lý Công Đầu vẻ mặt vẻ mừng rỡ nhận lấy linh thạch, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Nói xong câu đó sau, Lý Công Đầu liền mang theo một đội nhân mã, vội vội vàng vàng từ Thanh Long Sơn rời đi. Chương 15, biến thái công pháp. Trần Hy yên lặng đứng tại chỗ, trên mặt hắn tất cả đều là vẻ suy tư. Hắn biết một khối thượng phẩm linh thạch giá trị rất cao, nhưng không nghĩ tới lại cao đến một cái như vậy mức độ. Lớn đến tứ tượng quận đệ nhất đốc công cũng không dám tùy tiện nhận lấy, rất sợ đưa tới họa sát thân. Mà có thể tùy tùy tiện tiện xuất ra 10 khối thượng phẩm linh thạch Lâm Thiên Tuyết, nàng rốt cuộc là thân phận gì đây? Nàng đã từng thân phận là cái gì không trọng yếu, bây giờ, nàng là đệ tử của bổn tọa. Trần Hy trong mắt lộ ra một vẻ thần thái. Trần Hy quay đầu nhìn hướng Sở Vân, hắn còn cung kính đứng ở bên cạnh mình. Sở Vân, hai ngày này khổ cực ngươi, này hai quyển bí tịch ngươi trước cầm đi tu luyện đi. Trần Hy trong tay xuất hiện hai quyển bí tịch. Một quyển là Vô Tướng Kiếm Khí, một quyển là Liễm Tức Quyết. Tạ tạ ơn sư tôn. Sở Vân vội vàng nhận lấy bí tịch, hắn đối môn phái võ học cảm thấy rất hứng thú. Hệ thống, bí tịch này ngươi mỗi lần chỉ cho một quyển, thật sự là không tốt phân a. Trần Hy ở trong lòng nói. Ký chủ có thể hối đoái công pháp phân thân phù văn. Hệ thống thanh âm lạnh như băng truyền ra. Trần Hy vội vàng mở ra thương thành, sau đó tra nhìn. Công pháp phân thân phù văn, đem phù văn khắc sâu tại tàng kinh các bên trong, làm đệ tử lấy đi bí tịch lúc, bí tịch có thể tự động phân ra phó bản. Có chút đắt ta. Trần Hy có chút nhức nhối nói. Công pháp phân thân phù văn, giá trị 6 điểm cống hiến. Trần Hy mở ra chính mình bảng sở kỳ hiệu, hắn đều nhanh quên tự có bao nhiêu điểm cống hiến rồi. Môn phái danh xưng, Thiên Đế phái. Môn phái chi chủ, Trần Hy. Môn phái cấp bậc, bất nhập lưu. Môn phái thành viên, 13-30. Xây dựng môn phái, 1 lẹ mèo. Môn phái kiến trúc, luyện thể các, chưa thấy tạo. Môn phái lãnh địa, Thanh Long Sơn. Tông môn cống hiến, 30-100. Vốn là có 36 điểm, nhưng là ở mua phù văn sau, cũng chỉ còn dư lại 30 điểm. Ngạch, bất chi bất giác ta điểm cống hiến nhiều như vậy sao? Trong lòng Trần Hy có chút kinh ngạc. Ân, lúc này nhìn thêm chút nữa công pháp phân thân phù văn. Không tệ, rất tiện nghi mà. Sở Vân, đợi buổi tối thời điểm, ngươi thông báo một tiếng đệ tử tập dịch, để cho bọn họ đi tàng kinh các tầng thứ nhất lựa chọn sử dụng công pháp. Trần Hy nhìn Sở Vân, sau đó nói. Đúng sư tôn. Sở Vân cung kính gật đầu một cái. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Học xong này hai quyển bí tịch sau đó, ngươi đem Vô Tướng Kiếm Khí cùng Liễm Tức Quyết thả vào tàng kinh các lầu 2 là được. Trần Hy hướng về phía hắn phất phất tay, sau đó nói. Sư tôn, đệ tử biết. Sở Vân gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Hệ thống, luyện thể quyết thật giống như chỉ đối với võ giả trợ giúp tương đối lớn. Có hay không những công pháp khác tiến cử lên? Trần Hy ở trong lòng nói. Rất nhanh, hệ thống liền vì hắn liệt kê ra rồi một mảng lớn tâm pháp bí tịch. Vô Dục Tâm Pháp Sơ Thiên, 30 điểm cống hiến. Tẩy Tùy Kinh, 15 điểm cống hiến. Dịch Cân Kinh, 15 điểm cống hiến. Canh Kim Quyết, 10 điểm cống hiến. Một mảng lớn bí tịch nhìn hắn hoa cả mắt, bất quá hắn mục đích rất nhanh thì quang phong tỏa ở hai quyển bí tịch bên trên. Tẩy Tùy Kinh cùng Dịch Cân Kinh, này là không phải Đạt Ma Tổ sư lưu lại bí tịch sao? Thậm chí ngay cả vật này đều có. Trần Hy tâm niệm vừa động, mở ra vật phẩm giới thiệu. Dịch Cân Kinh, Đạt Ma Tổ sư sáng chế, thánh phẩm công pháp. Tác dụng: chịu đựng gân cốt, thể phách cường kiện, chui luyện ý chí, cố bổn bồi nguyên. Đặc biệt giới thiệu, cùng dịch cân kinh đồng thời tập luyện, có thể dịch cân tẩy tủy, thanh toán tự thân tiềm năng, sử tự thân linh căn lên cấp. Ngoạ tào như bức. Trần Hy vẻ mặt khiếp sợ, hắn vẫn lần đầu thấy có thể tăng cường thiên phú bí tịch. Hối đoái dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh. Trần Hy không chút do dự nói, này hai quyển công pháp quá nghịch thiên rồi, hắn phải đến. Keng, ký chủ tiêu phí 30 điểm cống hiến giá trị, đạt được dịch cân kinh X1, tẩy tủy kinh X1, đã chuyển vận đến bên trong không gian giới chỉ. Trần Hy vội vàng đem ý thức chìm vào không gian giới chỉ, sau đó mở ra hai quyển công pháp. Keng, chúc mừng ký chủ thành công học tập dịch cân kinh. Keng, chúc mừng ký chủ thành công học tập tẩy tủy kinh. Theo âm thanh gợi ý của hệ thống truyền ra, Trần Hy sắc mặt bắt đầu thay đổi mà bắt đầu. Trong cơ thể hắn xương cốt cùng kinh mạch bắt đầu điên cuồng loạn động đứng lên, sau đó dựa theo một loại thần kỳ phương thức lần nữa xếp hàng. Keng, chúc mừng ký chủ linh căn tăng lên. Đương nhiên, tẩy tủy kinh cùng dịch cân kinh chỗ tốt không chỉ như này, dù sao cũng là thánh phẩm công pháp. Tôi luyện luyện cân cốt, cường hóa ý chí, Trần Hy nhục thân cũng mạnh mẽ hơn không ít, cơ hồ có thể tay không đá vụn. Không tệ không tệ, này hai quyển bí tịch mới rốt cục giống như điểm dáng vẻ a. Trong lòng Trần Hy rất là kích động. Một lát sau, Sở Vân đi trở về, đi tới trước mặt Trần Hy. Sư tôn, đệ tử đã đem vô tướng kiếm khí cùng liễm tức quyết bỏ vào tàng kinh các rồi. Sở Vân vô cùng cung kính nói. Không tệ không tệ, vi sư cái này còn có hai quyển công pháp, ngươi có muốn học hay không? Trần Hy cười tủm tỉm nhìn hắn. Còn có công pháp ba. Đệ tử dĩ nhiên muốn học. Sở Vân sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói. Này hai quyển công pháp vi sư cảm thấy còn được, quá miễn cưỡng đạt tới thánh phẩm, ngươi cầm đi tu luyện đi. Trần Hy tùy tiện phất phất tay, sau đó hai quyển bí tịch vô căn cứ rơi xuống Sở Vân trên tay. Cái gì? Thánh phẩm công pháp? Hay lại là hai quyển ba? Sở Vân trợn mắt hốc mồm nói, hắn vội vàng nhận lấy hai quyển bí tịch. Học xong sau, đem bí tịch giao cho sư tỷ của ngươi. Trần Hy đứng lên, sau đó vỗ vai hắn một cái. Đúng sư tôn. Trong lòng Sở Vân vô cùng kích động, hắn lại có thể học được thánh phẩm công pháp, khó tin. Cắt, ta còn thực sự cũng không tin nho nhỏ này Thiên Đế phái có thể có thánh phẩm công pháp. Đoán chừng là ngươi sư tôn đang lừa dối ngươi thì sao? Một cái thanh âm giả mua truyền ra. Sở Vân không có phản ứng đến hắn, chỉ là mở ra bí tịch nhìn. Này hai quyển công pháp có thể so với luyện thể quyết thần kỳ rất nhiều, hai người hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ngoa tạo, thật đúng là thánh phẩm công pháp. Hơn nữa còn là cao cấp nhất thánh phẩm công pháp ba. Thanh âm giả mua kia khiếp sợ không gì sánh nổi. Có thể tăng lên linh căn tư chất công pháp, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Sở Vân trực tiếp xếp chân trên đất, bắt đầu tu luyện. Dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh tu luyện cũng không khó khăn, Sở Vân dùng 3 canh giờ thời gian, liền đem hai loại bí tịch dung hội quán thông. Đùng đùng. Thanh âm từ Sở Vân trong cơ thể truyền ra, trong cơ thể hắn xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Rắc rắc. Phảng phất có vật gì ở trong cơ thể hắn nứt ra một dạng một cổ cường đại khí lưu từ vùng đan điền trực tiếp bung ra mở. Ngoa tạo, tiểu tử này cựu dương thể lại tiến hóa. Thanh âm già nua sợ trợn mắt hốt mồm, trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Sở Vân chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn phảng phất có hai luồng ngọn lửa đang cháy, khí tức cường đại vô cùng. Ở tu tập hai loại công pháp sau, hắn mặt mũi cùng thân thể thậm chí cũng xảy ra một ít biến hóa. Hắn mặt mũi trở nên kiên cố hơn kiên quyết, thân cao cũng trực tiếp dương cao một cái tấc, đạt tới 1 thước 85 tả hữu. Đây chính là thánh phẩm công pháp sao? Quả nhiên thần kỳ. Sở Vân tự lẩm bẩm. Chó má. Dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh đơn độc coi như là thánh phẩm công pháp, hợp lại cùng nhau tu luyện lời nói, kia căn bản cũng không coi như là thánh phẩm công pháp. Kia thanh âm giản mua truyền ra, là không phải thánh phẩm công pháp, đó là Sở Vân ngẩn người ra đó. Này rõ ràng chính là đế kinh. Chương 16, ngậm bức. Trong lòng Sở Vân chấn động không gì sánh nổi, cả người giống như bị sét đánh. Đế kinh, đây là xa xôi bao nhiêu từ ngữ. Hắn là sinh trưởng ở địa phương Huyền Thiên Đại Lục nhân, tự nhiên biết đạo đế đã là cái gì kinh khủng khái niệm. Tương truyền, đó là đại đế công pháp tu hành, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, xâm nhật nguyệt chi huyền cơ, quỷ thần khó lường. Thứ này lại có thể là đế kinh ba. Sở Vân kích động tim đều nhanh nhảy ra lồng rồi. Thật là không có từng va chạm xã hội. Thanh âm giản mùa khinh thường cười nói. Tiên bối, vạn bối kiến thức nông cạn, tự nhiên không có cách nào cùng ngài tương đối. Sở Vân hít sâu một hơi, sau đó nói. Nho nhỏ này Thiên Đế phái, thật đúng là không tưởng tượng nổi a, chẳng lẽ là một vị cấm kỵ tồn tại truyền thừa. Thanh âm giản mùa chậm rãi nói. Cấm kỵ tồn tại? Sở Vân hơi nghi hoặc một chút hỏi. Được rồi, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Thanh âm giản mua dừng lại mình nói ngữ. Ta còn là vội vàng đem này hai quyển bí tịch giao cho sư tỷ đi. Sở Vân thu hồi bí tịch, bước nhanh đi về phía sư tỷ cửa phòng. Thùng thùng. Sư tỷ, có ở đây không? Sở Vân đứng ở cửa, hỏi. Sở sư đệ, ngươi có chuyện gì sao? Lâm Thiên Tuyết thanh âm từ trong phòng truyền ra. Sư phó cho ta hai bản công pháp, để cho ta giao cho ngươi. Sở Vân nói. Ngươi trước thả ở cửa đi. Mục Thiên Tuyết khoan thai nói. tốt sư tỷ. Sở Vân cung kính nói, đem bí tịch sau khi để xuống, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra, Lâm Thiên Tuyết mặc một bộ bạch y lìa đi ra. Nàng từ dưới đất nhặt lên hai bản kinh thư, sau đó sẽ lần hồi đi đến trong phòng. Tẩy Tùy Kinh, Dịch Cân Kinh, tên nhìn cũng không tệ lắm. Lâm Thiên Tuyết gật đầu một cái, sau đó bắt đầu tu luyện. Một lúc lâu sau, sắc mặt của Lâm Thiên Tuyết đại biến. Này là cấp bậc gì công pháp? Nàng kinh hô thành tiếng. Nàng kiến thức mạnh hơn Sở Vân không ít, rất nhanh liền phát hiện này hai bản kinh thư bất phàm. Theo tu luyện hoàn thành sau, nàng khí tức trở nên càng băng lạnh, cả người trên dưới tản ra kinh người khí lạnh. Ta huyền băng thể, thật giống như được cường hóa không ít. Lâm Thiên Tuyết giật mình vô cùng. Ta cái này trưởng môn sư tôn, lại còn có thứ đồ tốt này, thật là làm người ta giật mình đây. Lâm Thiên Tuyết đối với Trần Hy, lại càng cao hơn nhìn. Nàng không cảm thấy, một cái tiểu võ sư, có thể có thần kỳ như vậy công pháp. Đây là đế kinh sao? Cảm giác thật giống như không thể so với ta lúc trước tu luyện công pháp kém bao nhiêu đâu. Lâm Thiên Tuyết tự lẩm bẩm đứng lên, trên mặt tràn ngập hưng phấn. Có lẽ, nàng thật có cơ hội trở lại đỉnh phong cũng khó nói. Hy Thiên Hậu. Trần Hy đi tới sau núi, nơi đó có vừa mới xây dựng xong tàng kinh các. Hắn đem công pháp phân thân phù văn khắc ở trên tường, lại đem một ít từ Hắc Sắt Bang tìm tới công pháp thả vào tầng thứ nhất, cuối cùng đem Tẩy Tủy Kinh cùng Dịch Cân Kinh bỏ vào tàng kinh các tầng thứ ba. Rơi ạ, Sở Vân tiểu tử này lại đem tàng kinh các cũng cho xây rồi 9 tầng, không trách sẽ tiêu nhiều tiền như vậy. Đi ra tàng kinh các sau, Trần Hy có chút không nói gì nói. Hệ thống, ta nhớ được ta còn giống như có một luyện thể các không có xây chứ. Trần Hy đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó gấp bận rộn hỏi. Ký chủ có thể tự đi chọn lựa vị trí, xây luyện thể các. Hệ thống nói. Ừ, thả ở nơi nào tốt đây? Trần Hy đi qua đi lại đứng lên, rất nhanh hắn liền chọn xong vị trí. Để cho ở chỗ này đi. Trần Hy suy nghĩ một chút, cuối cùng chọn ở diễn võ trường bên cạnh. Ken, ký chủ có hay không xây tàng kinh các? Xây. Trần Hy gật đầu một cái. Cách đó không xa, Sở Vân không lo lắng đi ngang qua. Trần Hy nhấc lên tay trái, sau đó hướng về phía hư không nhẹ nhàng nắm chặt. Ung ung. Bắt trước Phật Sơn băng địa liệt một dạng toàn bộ Thanh Long Sơn đều chấn động hai cái. Sở Vân vẻ mặt một bức, ngoa tạo, sư tôn đây là đang làm gì? Nhưng là rất nhanh, hắn liền gặp được rồi giống như thần tích một màn. Chỉ thấy trước mặt Trần Hy, trong hư không bắt đầu không ngừng ngưng tạo lên một cổ thần kỳ lực lượng, một tọa cự đại bảo tháp như ẩn như hiện. Ầm. Cự đại bảo tháp lạc ở phía trước, nhìn Sở Vân là trợn mắt hốt mồm. Đây là hư không tạo vật, ba. Một cái giả nua mà lại khiếp sợ thanh âm nói. Hắn chỉ nhớ mặc dù thiếu sót, nhưng vẫn biết bây giờ Trần Hy thật sự làm việc, rốt cuộc có bao nhiêu không tưởng tượng nổi. Hư không tạo vật, đó là tuyệt thế đại năng mới có thể nắm giữ kinh khủng thủ đoạn. Ngươi người sư tôn này, có chút biến thái a. Thanh âm giả nua yên lặng trong chốc lát, sau đó khoan thai nói. Này Trần trưởng môn rốt cuộc là người nào? Lãnh đời đại năng? Hay lại là trích tiên chuyển thế? Sở Vân cũng không nói lời nào, bây giờ hắn đã chấn kinh không nói ra được lời nói. Cũng không tệ lắm, nhìn thật khí phái. Trần Hy gật đầu một cái, hết sức hài lòng nói. Kim Bích Huy Hoàng Bảo Tháp, tản ra cổ phát thêm nặng nề khí tức, giống như một tôn tuyên cổ mà tồn cự thú. Chỉ thấy trên bảo tháp, khắc ấn mấy cái huy hoàng chữ to, luyện thể các. Hệ thống, này luyện thể các có ích lợi gì? Trần Hy hướng về phía hệ thống hỏi. Ký chủ là heo sao? Không sẽ tự mình nhìn. Hệ thống đột nhiên không nhịn được nói. 4. Trần Hy vẻ mặt một bức. Hệ thống lại cũng sẽ nổi giận. Nó là không phải người máy sao? Buồn hệ thống quả thật không phải là người, nhưng ngươi là thực sự cầu. Hệ thống ha ha nói. Ngoa tạo, sẽ còn mắng chửi người. Buồn hệ thống là trí cao vô thượng tồn tại, có thể là không phải loại người như ngươi sinh vật cấp thấp có thể so với. Không có chuyện không nên phiền ta, ngươi còn chưa xứng nói chuyện với ta. Hệ thống phảng phất đột nhiên mở linh trí, nó giọng khinh bị nói. Trần Hy hoàn toàn hết ý kiến, không trách người này không thế nào lý tới chính mình, nguyên lai là xem thường hắn. Trong lòng Trần Hy buồn rầu, vì vậy kiểm tra lên luyện thể các giới thiệu. Luyện thể các, võ giả rèn luyện chi thánh địa, ở trong chứa càn khôn. Ân, rất đơn giản sáng tỏ giới thiệu. Ken, bởi vì ký chủ cảnh giới vì vũ sư, luyện thể các mở ra trước 2 tầng. Âm thanh gợi ý của hệ thống truyền tới. Sở Vân, theo vi sư vào xem một chút. Trần Hy hướng về phía cách đó không xa Sở Vân phất phất tay. Sở Vân tinh thần phục hồi lại, vội vàng với sau lưng Trần Hy, đúng sư tôn. Một đạo quang mang phát ra, bảo tháp cửa mở ra, Trần Hy mang theo Sở Vân, dẫn đầu bước vào. Trần Hy đầu bị choáng rồi một chút, trong nháy mắt đi tới một địa phương khác. Này phải thì phải luyện thể các sao? Lại lớn như vậy? Trần Hy vẻ mặt giật mình nói. Nhà quê, luyện thể các ở trong chứa càn khôn, bên trong thế giới vô cùng tự nhiên khổng lồ. Hệ thống rêu cực nói. Im miệng, cha ngươi không hỏi ngươi. Trần Hy sắc mặt tối xâm lại, hệ thống này là hóng gió sao? Lao với chính mình tranh cãi.